Chương 345, thân phận bại lộ. Mạc Nhiễm Huy cũng là lão giang hồ, Trịnh gia ba tên cường giả rất nhỏ cử động, như thế nào trốn qua ánh mắt hắn, sau đó lắc đầu nói, Trầm Hạo tiểu tử này quá trơn, lão phu vô năng, bị hắn chạy đi. Lời này nói rất thành khẩn, Trịnh gia ba tên cường giả lại không tin, Mạc Nhiễm Huy đương nhiên biết, chính mình kiểu nói này, người ta cũng sẽ không tin tưởng, tiếp tục thấp giọng nói, thực không dám giấu giếm, lần này đuổi bắt Trầm Hạo, lão phu kém chút bị mất mạng. Ồ, Trịnh Đạt nói, chỉ giáo cho. Mạc Nhiễm Huy lắc đầu, lúc này đem chính mình truy sát Trầm Hạo sự tình nói ra. Theo Kinh Hoa Thành ngẫu nhiên gặp Trầm Hạo, đến bằng vào phá diệt trưởng điên cuồng đuổi theo, một chữ không kém, toàn nói ra, mà lại, liền lên xứng nhận lừa gạt, sau cùng bị Thanh Linh Sư truy sát cũng nói ra. Vì để mấy người kia tin tưởng, liền mất mặt như vậy sự tình cũng nói, cũng là đủ liều. Mà lại, sau khi nói xong, đem ống tay áo giật ra, nâng lên hai tay đem cái kia cả lăm vết thương lấy ra tới. Trịnh gia ba tên cường giả thấy thế, nhất thời tin là thật, bởi vì trên thân vết sẹo hiển nhiên là gần nhất mới hình thành, mà lại xem xét cũng là mãnh thú gây nên. Tin là thật, Mạc Nhiễm Huy nếu như biết, khẳng định sẽ khóc, đây vốn chính là thật, lão tử kém chút chết tại Thanh Linh Sư trong miệng. Đương nhiên, về sau bị Trầm Hạo khống chế sự tình, hắn cũng không dám nói. Trịnh Đạt nói, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà có thể tiêu trừ phá diệt quyền khí tức, quả nhiên là siêu cấp thiên tài. Ai, Mạc Nhiễm Huy thở dài một tiếng, nói Trịnh huynh, tiểu đệ thương thế mặc dù khôi phục, nhưng thể nội ẩn núp lệ khí, cần nhanh trở về Mạc gia điều trị, trước cáo từ. Nói xong, mang theo Trầm Hạo rời đi. Chậm, đột nhiên, Trịnh Đạt mở miệng nói. Mạc Nhiễm Huy ngừng chân, trái tim trong nháy mắt nhảy lên, hắn sợ ba người phát hiện Trầm Hạo thân phận, khi đó chính mình chỉ sợ phải ngã nấm mốc. Bởi vì nếu như đánh lên, chính mình khẳng định phải bảo hộ Trầm Hạo, đối mặt một tên quy nguyên cảnh nhị trọng, hai tên nhất trọng đối thủ, chính mình hoàn toàn không có phần thắng. Trầm Hạo thì thủy trung tâm bình khí hòa cúi đầu, tính cách cải biến, để chỗ hắn sự tình không sợ hãi, dù là bị phát hiện, cũng không quan trọng, bởi vì chính mình hội chạy. Mạc trưởng lão, Trịnh Đạt nói, có thể hay không nói cho Trịnh mỗ, Trầm Hạo tiểu tử kia sau cùng ẩn hiện địa phương. Mạc Nhiễm Huy nghe vậy, âm thầm trầm tĩnh lại, sau đó chỉ nào đó cái phương vị, nói tiểu tử kia ngay tại 200 dặm bên ngoài sơn lâm biến mất, bất quá, Trịnh huynh, ngươi nhưng là phải chú ý, lục phẩm Thanh Linh Sư có lẽ thì tiềm phục tại chỗ sâu. Ha ha, Trịnh Đạt cười vang nói, như gặp phải, trừ chi là đủ. Nói xong, chắp tay một cái, nói cáo từ. Mạc Nhiễm Huy gặp Trịnh gia cả đám rời đi, triệt để buông lỏng một hơi, nhưng trong lòng cười lạnh nói, đụng phải lục phẩm Thanh Linh Sư, ngươi khẳng định chạy còn nhanh hơn thỏ. Đi thôi, Trầm Hạo truyền âm nói. Mạc Nhiễm Huy không nói, chợt quay người rời đi. Đại ca, có điểm gì là lạ, đi tại giữa rừng núi. Thủy Trung không nói một lời Trịnh Vận, cao mày nói, cùng sau lưng Mạc Nhiễm Huy tên kia dòng chính một mực cúi đầu, gặp cho chúng ta cũng không gọi tiếng tiền bối, như thế không có gia giáo. Trịnh Đạt nói, hẳn là không có thấy qua việc đời mao đầu tiểu tử đi. Không sai, Trịnh Hằng cười nói, không có thấy qua việc đời dòng chính, đều là như vậy, chúng ta mấy cái kia, chỉ sợ cũng không tốt đến địa phương nào đi. Hai người cũng không để trong lòng, một tên tiểu bối mà thôi. Trịnh Vận nhưng là không cho rằng như thế. Hắn cái này người không nói một lời, tâm so sánh tỉ mỉ, nâng cầm lên hơi hơi trầm ngâm. Chợt tựa hồ nghĩ đến cái gì, bật thốt lên, đại ca, Mạc Nhiễm Huy gia hỏa này bị Thanh Linh Sư truy sát, chính mình cũng mạng nhỏ khó đảm bảo, như thế nào cùng chính mình dòng chính cùng một chỗ. Rát, câu nói này nói ra, Trịnh Đạt nhất thời ngừng chân. Đúng vậy a, lão nhân này bị Thanh Linh Sư truy sát, may mắn đào thoát, tại sơn động dưỡng thương vài ngày, Mạc gia dòng chính làm sao lại theo. Nghĩ đến đây, ba người chợt cảm thấy không thích hợp, sau đó phát ra linh niệm, hướng về rời đi mấy trăm mét, chính cùng lấy Mạc Nhiễm Huy hành tẩu thiếu niên tìm kiếm. Bọn họ linh niệm một mực phóng thích ra, nhưng Trầm Hạo ăn mặc, đại biểu Mạc gia dòng chính, cho nên cũng không có dò xét, bây giờ phát giác không tầm thường, tự nhiên muốn thật tốt dò xét một phen. Mạc Nhiễm Huy cùng Trầm Hạo vì bảo trì bình thường, cũng không vận dụng thân pháp, cho nên chỉ là cùng Quách gia tam huynh đệ bảo trì mấy trăm mét khoảng cách. Đột nhiên, Trịnh Đạt thanh âm truyền đến, Mạc trưởng lão, xin dừng bước, Quách mỗ có chuyện muốn nói. Mạc Nhiễm Huy kém chút ngã quỵ, mẹ, có hết hay không, ta cái này trái tim nhưng là chịu không được. Ngay tại lúc này, Trầm Hạo đột nhiên tu vi bạo phát, truyền âm nói, chạy. Dứt lời, người thoáng cái biến mất, hắn vừa chạy, Mạc Nhiễm Huy trong nháy mắt minh bạch cái gì, ngay sau đó cũng không quay đầu lại, thân pháp thi triển ra chuồn mất. Trịnh Đạt thấy thế, cả giận nói, đáng giận, truy. Xoát xoát, Trịnh Vận cùng Trịnh Hằng tu vi bạo phát, cũng đuổi theo. Tam huynh đệ rốt cục lấy linh niệm quan sát, phát hiện Trầm Hạo khuôn mặt, cũng ý thức được đây chính là bức họa bên trong siêu cấp thiên tài. Thế nhưng là, bọn họ cũng không nghĩ tới, vốn là dự định bất động thanh sắc, tương kế tự kế hô phía dưới Mạc trưởng lão, lại bị Trầm Hạo phát hiện, bởi vì hắn linh niệm thủy chung bao phủ ba người, bắt được nhỏ bé không thể nhận ra bộ mặt biểu lộ. Siêu, Trầm Hạo hai loại thân pháp thi triển, hóa thành một vệt lưu quang, cấp tốc biến mất tại trong sơn giã. Mạc Nhiễm Huy theo sát về sau, trong nháy mắt bị bỏ lại rất xa. Đáng giận, tiểu tử này chạy quá nhanh. Trịnh gia tam huynh đệ ở phía sau theo đuổi không bỏ, trơ mắt nhìn lấy Trầm Hạo biến mất, cũng là giận dữ không thôi. Bọn họ đuổi không kịp Trầm Hạo, có thể đuổi được Mạc Nhiễm Huy. Cái này không, trong chớp mắt, Trịnh Đạt đã cùng Mạc Nhiễm Huy kéo gần 100 mét, cả giận nói, Mạc Nhiễm Huy, người lão gia hỏa này được a, vậy mà cùng Trầm Hạo thông đồng một hơi. Mạc Nhiễm Huy sụp đổ không thôi, người mẹ nó, biết ta trong lòng khổ sao. Siêu, siêu, ngay tại lúc này, giữa rừng núi bay ra mấy đạo nhân ảnh, tu vi đều là cảnh giới thứ ba cường giả. Tô rõ ràng, Lâm Hữu Thiên, Di Chiến, Trịnh Đạt nhận biết đột nhiên xuất hiện mấy tên võ giả, cả giận nói các ngươi không phải trở về sao, tại sao lại đến. Đây đều là đã từng tham dự đuổi bắt Trầm Hạo các đại thế lực cường giả, vốn là đã dẹp đường hồi phủ, nghe nói Trầm Hạo lại xuất hiện, sau đó ào ào trở về. Trầm Hạo chạy trốn, Trịnh Đạt mấy người khí tức bạo phát, điên cuồng đuổi theo không muốn. Để bọn hắn tại thật xa thì ý thức được, cho nên không nói hai lời đuổi theo. Đáng giận, gặp mấy tên lão gia hỏa hướng ở phía trước chính mình, Trịnh Đạt tăng tốc mà đi, không để ý Mạc Nhiễm Huy, hướng về Trầm Hạo chạy trốn phương vị đuổi theo. Mạc Nhiễm Huy hiện tại tâm loạn không gì sánh được, đột nhiên xuất hiện nhiều cường giả như vậy, tiểu tử kia nếu như bị bắt đến, chính mình chẳng phải là muốn xong đời. Không được, nói cái gì cũng không thể để bọn họ bắt đến Trầm Hạo. Nghĩ đến đây, Mạc Nhiễm Huy cắn răng, bạo phát toàn bộ tu vi tiến lên. Cứ như vậy, Trầm Hạo thân phận bại lộ, trong nháy mắt hấp dẫn chung quanh rất nhiều cường giả. Mà lại, theo hắn chạy trốn, cùng đuổi theo cường giả tu vi bạo phát, càng nhiều võ giả thêm vào bên trong. Thậm chí, có cường giả cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn đến nhiều người như vậy truy một người, ào ào đần độn u mê đuổi theo. Chương 346, Thạch Mã Trấn, Bắc vực biên giới, có một cái trấn nhỏ tên là Thạch Mã Trấn, thôn trấn không đại, nhân miệng chỉ có 2.000. Vào hôm nay, 6 nam một nữ đi tới nơi này, bọn họ cũng không có ở khách sạn, mà chính là giấu ở một chỗ hoang phế đã lâu trong phòng. Vù vù, cầm đầu bàn tử nằm tại trên mặt tường, miệng lớn thở phì phò, biểu hiện trên mặt cũng là cực kỳ đặc sắc. Sau cùng tức miệng mắng to, Trầm Hạo ngươi đến cùng đắc tội bao nhiêu người, làm đến khắp thế giới người đều đang đuổi giết ngươi, lão tử kém chút bị hắn hại chết. Đại ca, một tên thiếu niên vẻ mặt cầu xin, trong lòng run sợ nói, chúng ta có thể hay không bị bọn họ để mắt tới, chúng ta có thể hay không chết. Sẽ không, bàn tử ánh mắt kiên định nói, có ta Thân Hạo tại, các huynh đệ sẽ không chết. Thân Hạo, nếu như Trầm Hạo nghe đến, khẳng định đối với danh tự này, cùng cái này người rất quen thuộc, bởi vì tại Trác Cổ Trấn bọn họ gặp gỡ qua. Không sai, cái này 6 nam một nữ, chính là giả mạo Trầm Hạo nhóm người kia, bọn họ theo Tây Nam vực chuyển chăn trở đi vào Bắc vực, tiếp tục đi lừa gạt hành trình. Thế nhưng là, trong khoảng thời gian này, 7 người rất không may, cái kia chính là Trầm Hạo thành chúng mũi tên chi, Thân Hạo lại không có nhận được tin tức, tiếp tục trong thành nghênh ngang giả mạo Trầm Hạo. Kết quả, cũng là tìm đường chết, quả không phải vậy. 5 ngày trước, bọn họ tiến về Kinh Hoa Thành, vừa mở miệng tự xưng Trầm Hạo, kết quả bị rất nhiều võ giả truy sát, nếu như không là có mấy phần bảo mệnh năng lực, chỉ sợ đã bị bắt. Nói đến đây, sự tình giống như đã rõ ràng, Trầm Hạo tại Kinh Hoa Thành xuất hiện tin tức, chỉ có Mạc gia biết, Mạc gia võ giả chắc chắn sẽ không nói ra, bây giờ làm đến toàn thế giới đều biết, nguyên lai cũng là gia hỏa này duyên cớ. Không thể không nói, Thân Hạo cái này người tu luyện lừa gạt đạo gia băng, thật sự là trâu. Bắc Huyền đại lục các đại thế lực đều bị hắn lừa gạt, rút đi cường giả ào ào lại giết hồi Đông Bắc vực. Thực không thể nói hắn trò lừa gạt cao minh, nếu như Trầm Hạo không có xuất hiện Kinh Hoa Thành, không cùng Mạc Nhiễm Huy đánh một trận, dù là gia hỏa này đến chỗ này giả danh lừa bịp, cũng trong nháy mắt hội bị vạch trần. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Trầm Hạo liền đến, còn bị rất nhiều người mắt thấy cùng người đánh một trầu. Làm Thân Hạo giả mạo Trầm Hạo truyền đi, rất nhiều võ giả chạy đến. Hai chuyện trong nháy mắt bị lượn quanh a lượn lượn cùng một chỗ, sau cùng đánh bậy đánh bạ đem thật cho lượn quanh đi ra. Nói có chút phức tạp, nói đơn giản, Trầm Hạo thân phận bại lộ, Thân Hạo gia hỏa này thoát không căn hệ. Đại ca, chúng ta đến đón lấy làm sao bây giờ? Trước ở chỗ này tránh một chút, chờ danh tiếng đi qua, chúng ta tiếp tục lừa gạt. Còn lừa gạt a, lần này không thể dùng Trầm Hạo thân phận, chúng ta đến đổi một cái. Đổi người nào, Tà Ngạo, không phải đâu, mọi người nghe vậy, ào ào trừng to mắt. Gần nhất Bắc Huyền Đại Lục lưu truyền phổ biến nhất cũng không chỉ là Trầm Hạo, còn có gọi là Tà Ngạo thiếu niên, bởi vì ngắn ngủi mấy tháng, gia hỏa này lần lượt khiêu chiến rất nhiều thiên tài, danh tiếng nhất thời có một không hai. Các đại thế lực thiên tài đứng đầu, ba đại học phủ siêu cấp thiên tài, đều không ngoại lệ, toàn thua ở hắn thủ hạ, mà lại đều là một chiêu chế địch. Dù là Đờ Đẫn, Người Điên, cùng Kiếm Vô Ngân loại này thiên tài đứng đầu. Trong lúc nhất thời, Tà Ngạo tên, bị thế nhân nhớ kỹ, mà lại gia hỏa này ra tay vô cùng hung ác, bình thường khiêu chiến đối thủ, đều là kiện toàn lên sân khấu, bị trọng thương đài, có mấy cái gia tộc đệ tử càng là trực tiếp bị mạt sát tại chỗ. Đại ca, người có phải hay không điên? Một tên thiếu niên nói, Tà Ngạo xuất thủ ngoan độc, trọng thương rất nhiều thiên tài, bị vô số gia tộc truy sát, người giả mạo hắn cùng giả mạo Trầm Hạo không có gì khác biệt a. Cũng là bởi vì thủ đoạn độc ác, chúng ta mới phải giả mạo. Thân Hạo giải thích nói, tiểu tử này quá ác, tiểu gia tộc nếu như biết thân phận của hắn, khẳng định kiêng kỵ, đến thời điểm ba ba chắp tay đem bảo vật tiền tài đưa lên. Cái này, mọi người ào ào mắt trợn tròn, Thân Hạo thở dài, cầu phú quý trong nguy hiểm, chúng ta nhất định phải bí quá hóa liều. Được, mấy người hạ quyết tâm nói, nghe đại ca, Thân Hạo mấy người mới vừa tiến vào nội thành không bao lâu. Thạch Mã Trấn bên ngoài, bảy tên thiếu niên ngay tại chạy đến, trên người bọn họ dính đầy bụi đất, hiển nhiên đuổi một đoạn thời gian rất dài đường. Mà cái này bên trong, có hai tên thiếu niên khiến người chú mục nhất, bởi vì bọn hắn dài đến thật xinh đẹp phảng phất nữ nhân. Cái đầu tương đối cao thiếu niên nắm hơi lùn thiếu niên tay an ủi, Liên Nguyệt, Trầm Hạo nhất định không có việc gì. Liên Nguyệt, không sai, cái này hơi lùn đẹp trai thiếu niên, chính là Mộ Dung Liên Nguyệt, mà an ủi nàng thì là Nhược Lan, hai người đều là nữ giả nam trang. Đến mức đằng sau năm người kia, thì là Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn bọn người. Trầm Hạo chậm chạp chưa về, để bọn hắn rất lo lắng. Trước đây không lâu nhận được tin tức, Trầm Hạo xuất hiện Đông Bắc Vực, sau cùng bị Thanh Linh Sư truy sát, không rõ sống chết, để bọn hắn nhất thời bi thương không thôi, sau cùng nghĩa vô phản cố chạy tới. Đương nhiên, cái này chạy đến, là trộm mò. Phong Vũ học phủ cao tầng, Kiếm Thánh Mộ Dung Nhân đều không biết, bởi vì bọn hắn giờ phút này cũng đã đến Đông Bắc Vực, vẫn không tìm được Trầm Hạo hạ lạc. Bảy người lấy truyền tống trận, tới trước đến Bắc Vực. Vốn định bay thẳng hướng Đông Bắc Vực, kết quả các đại thành trấn truyền tống trận đều bị thế lực khống chế, rất khó trà trộn vào đi, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn đi bộ, theo Bắc Vực tiến vào Đông Bắc Vực. Thế mà, Thạch Mã Trấn tuy nhiên thuộc về Bắc Vực biên giới, nhưng cũng không thông hướng Đông Bắc Vực, bảy người vì sao muốn chỗ này? Đây hết thảy còn muốn theo Mộ Dung Liên Nguyệt nói lên. Bởi vì đang đuổi dọc đường, nàng mơ tới Thạch Mã Trấn, mơ tới Trầm Hạo. Một mình hắn cô độc đối mặt mười mấy tên cường giả, giơ một thanh ma kiếm, lấy sức một mình tử chiến đến cùng, sau cùng. Mộ Dung Liên Nguyệt nước mắt lóe ra nước mắt, cắn môi mỏng nói, hắn sẽ không chết, ta nhất định sẽ cứu hắn, dù là dùng ta tính mạng mình. Liên Nguyệt, Nhược Lan trách cứ, chớ nói lung tung, Trầm Hạo sẽ không chết, người cũng sẽ không chết. Mộ Dung Liên Nguyệt nắm thật chặt Nhược Lan tay, nàng không có nói cho Nhược Lan, nàng còn mơ tới qua rất nhiều tràng cảnh. Mơ tới chính mình nằm đang kỳ quái trong thạch quan, Trầm Hạo lưng cõng chính mình, đọc qua vô số đại sơn, đi khắp vô số muôn hình muôn vẻ thế giới, kinh lịch sinh tử, có phẫn nộ, có gào thét, có không cam lòng. Mà lại, dạng này mộng, tại mấy ngày ngắn ngủi, lặp đi lặp lại xuất hiện, càng ngày càng nghiêm trọng, càng rõ ràng, dường như lúc nào cũng có thể phát sinh. Mộ Dung Liên Nguyệt mấy lần từ trong mộng bừng tỉnh, con người ẩm ướt, trong lòng tự dưng tâm đau. Chính mình sẽ chết sao? Vì sao lại chết? Chẳng lẽ, tại Thạch Mã Trấn nơi này, sẽ phát sinh cái gì? Mộ Dung Liên Nguyệt mộng, rất chính xác. Liền tại bọn hắn chạy tới Thạch Mã Trấn, ở ngoài ngàn dặm, Trầm Hạo ngay tại mù quáng chạy trốn, tại hắn sau lưng chỉ ít có mười mấy tên cường giả, bên trong không thiếu quy nguyên cảnh hai ba trọng. Không được, Trầm Hạo chạy đồng thời, phân tích nói, người càng ngày càng nhiều, nhất định phải nhanh hất ra bọn họ. Nghĩ đến đây, hắn thân pháp thi triển, chuyên lấy địa thế phức tạp sơn lâm đi, trong lúc vô hình, vậy mà đạp vào tiến về Thạch Mã Trấn đường. Đừng cho tiểu tử này chạy, mau đuổi theo. Sau lưng mười mấy tên võ giả một mực theo đuổi không bỏ. Bọn họ từng cái hung thần ác sát, trong con ngươi lóe ra tham niệm, mà viêm kiếm tồn tại, đã để bọn họ mất lý trí. Có điều, lấy tốc độ bọn họ, muốn đuổi kịp Trầm Hạo, còn cần một quãng thời gian. Nếu như Mộ Dung Liên Nguyệt mộng là chính xác, Thạch Mã Trấn, cái này phổ phổ thông thông tiểu trấn, chỉ sợ thật sẽ phát sinh cái đại sự gì. Chương 347, Ma Kiếm, Giải Ấn. Chẳng biết tại sao, nguyên bản sáng sủa bầu trời, đột nhiên tối tăm xuống đến, rồi rào mưa to như chút xuống. Thạch Mã trấn 200 dặm bên ngoài, Trầm Hạo tại nước mưa cọ rửa dưới, cuối cùng dừng ở một chỗ rộng lớn đất trống chỗ. Hắn chạy một ngày một đêm, theo Đông Bắc vực chạy đến Bắc vực biên giới, thực sự không chạy nổi. Hắn cũng không muốn chạy, hắn muốn chiến, hưu, đột nhiên, Trầm Hạo chỗ đứng đất trống, 20 cỗ kim cương lôi thi bị triệu hoán đi ra. Những thứ này lôi thi, thật lâu chưa từng xuất hiện. Dù là đối mặt cảnh giới thứ ba cường giả, Trầm Hạo cũng không vận dụng. Hắn biết, lôi thi phòng ngự cường độ tuy cao, ứng phó ngưng nguyên cảnh thất bát trọng võ giả có thể, đối mặt đỉnh phong, cùng cảnh giới thứ ba cường giả, sẽ chỉ làm bọn họ bị hao tổn. Bây giờ, hắn đã không quan tâm, bởi vì ở phương xa, lần lượt có võ giả đuổi tới. Xoát xoát, hơn 20 tên võ giả rơi xuống, miết đơn cảnh giới thứ ba cường giả thì có 4-5 tên, mà còn thừa tu vi đều là cảnh giới thứ hai đỉnh phong. Tiểu tử, một tên cường giả cười lạnh nói, ngươi không phải rất biết chạy à, làm sao không chạy? Nhanh đem ma viêm kiếm giao ra, tha cho ngươi khỏi chết. Mọi người từng bước ép sát, đột nhiên, có người quát lớn, chư vị, tiểu tử này có lẽ sẽ bí pháp, chúng ta hình thành khí tràng, đừng cho hắn trốn. Lời vừa nói ra, cảnh giới thứ ba cường giả ào ào đồng ý, chợt khí tràng phóng thích, trong nháy mắt đem phương viên ngàn mét khu vực bao phủ. Khí tràng không thể lộng hành quấy rối Trầm Hạo, nhưng là có thể ngăn cản hắn phóng thích bí pháp chạy trốn. Bởi vì bỏ chạy hình bí pháp, phần lớn là xuyên toa không gian, mà khí tràng tồn tại, cũng là phong tỏa không gian, hắn một khi thi triển, liền sẽ bị bắn ra tới. Nói cách khác, Trầm Hạo đã không đường có thể trốn. Trốn, hắn không nghĩ tới, đã dừng lại, chính là muốn chiến, tử chiến đến cùng. Quả nhiên đầy đủ cuồng. Thế nhưng là, đối mặt 4-5 tên cảnh giới thứ 3 cường giả, hơn 10 tên cảnh giới thứ 2 đỉnh phong. Có thể chiến đến thắng sao? Có thể, mọi người từng bước ép sát. Trầm Hạo đột nhiên, khặc khặc, cười rộ lên, chợt một tay phất lên, chỉ nhìn hư không bên trong phun ra từng đạo hỏa diễm, một thanh u ám chuôi kiếm hiển hiện. Ba, Trầm Hạo chộp vào trên chuôi kiếm, bỗng nhiên dùng lực khẽ kéo. Ma viêm kiếm mang theo ngập trời ma khí, cuối cùng hoàn chỉnh xuất hiện tại ngoại giới. Bành, chuôi này bị xiềng xích trói buộc, thiêu đốt hỏa diễm kiếm, lập tại mặt đất, tóe lên vô số bọt nước. Trong nháy mắt, cường thế ma khí bao phủ bốn phía, làm đến rất nhiều võ giả vì đó động dung. Kèn kẹt, Trầm Hạo một tay chộp vào trên chuôi kiếm, trên vỏ kiếm trói buộc xiềng xích run rẩy lên, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Vỏ kiếm, không sai, bị xiềng xích trói buộc, thực cũng là vỏ kiếm. Trầm Hạo đối chiến Tà Ngạo thời điểm, tuy nhiên mở ra phong ấn, nhưng cũng không có ra khỏi vỏ, cái kia thời điểm hắn chả không có năng lực này, mà viêm kiếm cũng không đồng ý hắn. Bây giờ, Trầm Hạo trưởng khống tà khí, lần nữa triệu hồi ra ma viêm kiếm, đã trong nháy mắt tới câu thông, không đơn giản mở ra phong ấn, còn có thể rút kiếm. Bởi vì, hắn tự thân tà khí bên trong thì ẩn chứa ma khí. Keng, ma kiếm phong ấn giải trừ, tuốt ra khỏi vỏ. Vù vù, bạo lệ ma khí tại kiếm xuất vỏ kiếm, đao trong nháy mắt, gào thét mà ra, một cuồn cuộn hỏa diễm phun ra tới. Vô số cường giả thấy thế, ào ào ngừng thở. Đây chính là thiên giai cấp bậc vũ khí. Đây chính là kiếm chủng cơ duyên lớn nhất, tốt khí tức khủng bố. Như thế bảo vật, để một tên cảnh giới thứ hai võ giả nắm giữ, thật sự là lãng phí. Đối mặt ngập trời ma khí, bọn họ không có chút nào kiêng kỵ, ngược lại trong con ngươi tham niệm cường thịnh hơn lên. Có thể nói, nhân tính tham lam, đã đè qua ngập trời ma khí, để bọn hắn không cố kỵ gì, thế tất yếu theo Trầm Hạo trong tay đoạt tới. Ma viêm kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, Trầm Hạo trong con ngươi lấp lóe màu đỏ hỏa diễm giống như ma khí, cùng cái kia phun trào hỏa diễm giống nhau. Mà tại ma khí bên trong đồng thời pha tạp lấy tà khí. Trầm Hạo tư duy bị ma khí ăn mòn, quanh thân bao phủ từng tầng thực chất hóa quỷ dị khí tức, cả người đứng ở nơi đó, giống như trong nháy mắt hóa thân thành ma thần. Vù vù, kiếm xuất vỏ kiếm, đao về sau, từng đoàn ma hỏa cấu tạo ra hư hóa thân kiếm, dường như cùng cái thế giới này không hợp nhau. Đây chính là chính thức mở ra phong ấn ma viêm kiếm. Thế mà, ngay tại Trầm Hạo rút ra ma viêm kiếm về sau, Cửu Long thần điện bên trong tòa thứ tư thần điện thình thịch run lẩy bẩy, dường như vào thời khắc ấy gây nên cộng minh, có tùy thời vỡ nát khả năng. Cái này rõ ràng là giác tỉnh dấu hiệu. Đáng tiếc, Trầm Hạo không có cảm giác đến, bởi vì cường thế ma khí đã lộng hành quấy rối lấy hắn thần thức, đã dần dần ma hóa. Hắn cảm giác không thấy thần điện bên trong biến hóa, hắn tư duy bên trong chỉ có chiến, thậm chí tam điều long hồn trong nháy mắt bốc cháy lên, lập ở bên cạnh 20 cỗ lôi thi, lỗ trống con người lấp lóe lôi mang. Giết, giết, Trầm Hạo nắm kiếm, không có tình cảm chút nào trong con người lóe ra sát khí cùng ma khí. Gia hỏa này, mọi người thấy thế, ào ào ngạc nhiên, tẩu hỏa nhập ma, chỉ là cảnh giới thứ hai, vọng tưởng trưởng khống thiên giai vũ khí, tẩu hỏa nhập ma cũng là tự tìm. Một tên cảnh giới thứ ba võ giả khinh thường nói, hắn thấy, ma viêm kiếm thứ chí bảo này, tuy nhiên ma khí khủng bố, nhưng cũng phải nhìn người sử dụng tu vi mạnh không mạnh hung hãn. Thực lực không đủ, cưỡng ép sử dụng, hậu quả thì cùng thiếu niên này một dạng, mất lý trí, tẩu hỏa nhập ma. Giết, Trầm Hạo giơ kiếm, xẹt qua hư không, lôi kéo ma hỏa, ngang nhiên bổ về phía nói chuyện võ giả. Vù vù, cường thế ma hỏa bạo phát, hình thành một đạo âm u không gì sánh được kiếm khí, nổ bắn ra mà đến. Cường giả kia thấy thế, cười lạnh một tiếng, chợt hai tay vung lên, hình thành cường thế khí kình, quát nói, thiên cương. Ông, khí kình bạo phát, trong nháy mắt hóa thành một vệt hình tròn bình chướng, cản trước người, phía trên càng là hiện ra bí mật ký tự, kim quang lấp lóe. Không nghĩ tới Hà trưởng lão, vậy mà đem Thái Huyền Tĩnh Tâm lĩnh ngộ được thiên cương cảnh giới. Chỉ sợ đã thông suốt tam phẩm thiên cương trình độ, hẳn là có thể đầy đủ chống lại quy nguyên cảnh tam trọng cường giả nhất kích. Mọi người ào ào sợ hãi than. Cái gọi là Thái Huyền Tĩnh Tâm là một loại đặc thù tâm pháp, nó không biết đề cao võ giả tu vi, có thể hình thành phòng ngự kết giới, cảnh giới đại thành có địa sát cùng thiên cương hai loại. Thiên cương tầng thứ cùng sở hữu cửu phẩm, mỗi một phẩm gia tăng, phòng ngự lực cũng là cực mạnh. Hà trưởng lão lĩnh ngộ được tam phẩm thiên cương, thi triển đi ra phòng ngự kết giới, năng lực chịu đựng, tuyệt đối có thể chống cự quy nguyên cảnh tam trọng cường giả. Nói thật, Hà trưởng lão vừa ra tay cũng là tam phẩm thiên cương, cũng là bởi vì quá kiêng kỵ ma viêm kiếm. Dù sao vật này có thể so với thiên giai, Trầm Hạo tiểu tử kia tu vi yếu, không cách nào nắm giữ, nhưng là cũng không phải đùa giỡn. Mọi người có thể lý giải, nếu như đổi lại chính mình, khẳng định cũng sẽ đem sở trường nhất vũ kỹ tế ra tới. Ngũ phẩm thiên cương bình chướng hình thành, kim quang lấp lóe. Trầm Hạo ma viêm kiếm cũng đã vung thế mà đến, đồng thời nghe đến hắn âm u nói, giết. Vù vù, ong ong, cuồng phong nổi lên bốn phía, khí kình lộng hành quấy rối bốn phía. Những cái kia đứng tại Hà trưởng lão phụ cận võ giả, ào ào vì đó động dung, không tự chủ được lui lại mở. Bành, đúng vào lúc này, ma viêm kiếm đã đánh vào ngũ phẩm thiên cương kết giới phía trên, nhưng nghe một tiếng vang thật lớn, cuồng bạo khí kình cùng ma khí điên cuồng gào thét, tràn ngập bốn phía. Đạp đạp, đã cách đến rất xa võ giả, vẫn khó có thể chống lại, ào ào lui lại mấy bước. Bọn họ sắc mặt xôn xao đại biến, bởi vì ma khí đánh tới, dung nhập thể nội, cho người ta một loại kinh khủng dị thường cảm giác. Cạch, đột nhiên, một tiếng vang giòn truyền đến. Mọi người vội vàng nhìn qua, chỉ thấy Hà trưởng lão hình thành thiên cương kết giới trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành hư vô. Mà hắn phun ra một ngụm máu tươi, bạo bay mà ra, trùng điệp đập tại ngoài trăm thước. Rát, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Bọn họ khó có thể tưởng tượng, một tên quy nguyên cảnh nhị trọng võ giả, thi triển ra sánh ngang tam trọng võ giả phòng ngự kết giới, kết quả lại bị nhất kiếm phá mở, trọng thương trên mặt đất. Chương 348, ta nhất định phải đi. Trầm Hạo một kiếm trọng thương Hà trưởng lão, chấn kinh toàn trường. Thế mà, mọi người chỉ là giật mình một lát, trong con ngươi lóe ra ra vẻ tham lam. Một cái ngưng nguyên cảnh 6 tầng võ giả, nắm lấy có thể so với thiên giai ma viêm kiếm, nhất kích trọng thương cảnh giới thứ 3 cường giả, đây quả thực mạnh không hợp thói thường. Nếu như mình thu hoạch được kiếm này, chẳng lẽ có thể xưng hùng cảnh giới thứ 3? Nghĩ đến đây, bọn họ ào ào phấn khởi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ma hóa thiếu niên. Chư vị, kẻ này đã điên. Tẩu hỏa nhập ma, cầm ma viêm kiếm, lại là thực lực phi phàm, chúng ta cũng không cần cố kỵ đạo nghĩa giang hồ, đồng loạt ra tay đem hắn mặt sát, lại làm thương nghị. Tốt, mọi người ào ào đồng ý, mười mấy tên võ giả triệt để bạo phát, trong nháy mắt bao phủ chung quanh, làm đến hoa hoa thảo thảo trực tiếp vỡ nát hư vô. Cảnh giới thứ hai đỉnh phong, cùng mấy tên cảnh giới thứ ba, khí tức bạo phát, coi là thật kinh khủng dị thường. Thế mà, cũng là tại loại khí tức này dưới, Trầm Hạo bất phi sở động. Gầm nhẹ nói, giết. Siêu, ma viêm kiếm lần nữa giơ lên, hình thành khủng bố ma khí, bổ về phía khoảng cách gần nhất một tên võ giả, tốc độ quá nhanh, đối phương căn bản không có cơ hội trốn tránh. Bành, ma chi kiếm khí đánh vào cảnh giới thứ hai đỉnh phong cường giả trên thân, đối phương nhất thời hóa thành một mảnh mưa máu, không chết có thể chết lại. Lẽ ra, cảnh giới thứ hai đỉnh phong bị miểu sát, cần phải có thể đưa đến chấn nhiếp tác dụng. Nhưng là hết lần này tới lần khác người hắn đã bị tham lam chi phối. Không những không có sợ hãi, càng là đồng loạt ra tay, công hướng Trầm Hạo. Vì đoạt được chí bảo, không có người sợ chết, mà lại, bọn họ không cho rằng, chỉ là một cái Trầm Hạo, dù là nắm giữ thiên giai ma viêm kiếm, cũng không có khả năng cùng nhiều người như vậy chống lại, mệt mỏi cũng có thể mệt chết hắn. Vô số cường giả không sợ, Trầm Hạo cũng không sợ. Hắn giơ ma viêm kiếm, lần lượt vung giết, lần lượt gầm nhẹ, giết. Giết, tê tê, 20 cỗ lôi thi, ào ào bộc phát ra lôi mang xông lại. Bọn họ không là công kích, mà chính là hộ tại chủ nhân bên người, vì đón đỡ mọi người công kích. Trầm Hạo ở vào trạng thái bùng nổ, bọn họ cũng không có, cho nên làm mấy tên cảnh giới thứ hai đỉnh phong cường giả đồng loạt ra tay, đánh vào nào đó cỗ lôi thi phía trên, trong nháy mắt sắp sụp vái hư không. Theo cỗ thứ nhất lôi thi hủy diệt, lần lượt lại có ba bộ bị vỡ nát hư vô. Có điều, bọn họ vỡ nát không phải là không có giá trị, chỉ ít tại thời khắc mấu chốt, ngăn lại đối phương công kích, vì Trầm Hạo tiêu trừ nguy cơ. Cách đó không xa, Mạc Nhiễm Huy núp trong bóng tối. Giờ phút này hắn, khóe miệng chính tại kịch liệt run rẩy. Trầm Hạo xuất lĩnh lấy một đám thi thể, độc chiến mấy chục người, mà những người kia càng có bốn tên cảnh giới thứ ba cường giả. Mãnh liệt, quả thực không tưởng nổi, mà lại, càng ngày càng nhiều võ giả ào ào chạy đến, tỉ như Trịnh gia tam huynh đệ, tỉ như hắn gia tộc cũng đều thêm vào chiến trường, nhân số cũng lại đề cao. Xong, Mạc Nhiễm Huy trong lòng dâng lên bi ai. Trầm Hạo bị nhiều người như vậy vây công, nếu như một cẩn thận đánh nát không gian giới chỉ, linh hồn bổn nguyên khẳng định sẽ trong nháy mắt phai mờ, chính mình cũng đem trực tiếp ở ra rắm. Không được, Mạc Nhiễm Huy trong lòng nói, ta nhất định phải đem không gian giới chỉ lấy xuống. Gia hỏa này mới sẽ không quản Trầm Hạo chết sống, hắn lo lắng cho mình linh hồn bổn nguyên. Thế nhưng là, như thế nào mới có thể được đến hắn ngón tay không gian giới chỉ? Mạc Nhiễm Huy rối rắm. Ngoài trăm dặm, mười mấy tên áo đen võ giả cực tốc xuyên thẳng qua tại giữa rừng núi, bọn họ là Kiêu Nguyệt Quốc quân đoàn thứ 9 binh lính, nhiệm vụ thì là phụ trách bảo hộ Trầm Hạo. Siêu, cùng lúc đó, Kiếm Thánh Mộ Dung Nhân, Đao Thánh Diệp Khai Hoài cũng cực tốc chạy đến, bọn họ đã được đến tin tức, tương lai con rể cùng ái đồ, bị một đám cường giả điên cuồng đuổi theo không muốn, chỗ đi lộ tuyến chính là Thạch Mã Trấn. Lão gia hỏa, cực tốc trên đường đi, Mộ Dung Nhân sắc mặt khó coi nói, ta có một loại điểm xấu cảm giác. Phi phi, Diệp Khai Hoài chỗ thủng mắng, không rõ cái rắm, hắn là ai, mẹ, dám động Trầm Hạo, lão tử dẫn theo đao đi diệt bọn họ cả nhà. Mộ Dung Nhân không nói, hắn không rõ cảm giác, cũng không phải là Trầm Hạo. Luôn cảm thấy, một ngày này, chỉ sợ muốn xuất hiện đại sự, giống như hội mất đi trọng yếu nhất cái gì. Mộ Dung Nhân nhịn không được cười lên, đời này, chính mình thì một đứa con gái trọng yếu nhất, dù là mất đi tu vi cùng võ đạo, hắn cũng không quan tâm. Cảm giác có điểm xấu dâng lên, nhưng là cũng không có không thèm để ý, bởi vì quan tâm nhất nữ nhi tại Phong Vũ học phủ. Có ở đây không? Không tại, Mộ Dung Liên Nguyệt giờ phút này đã đi tới Thạch Mã Trấn. Mà lại, khi nàng đứng tại phòng trọ phía trước cửa sổ, nhìn lấy mưa càng rơi xuống càng lớn, hô hấp dần dần gấp rút, trên mặt hiện ra một vệt thống khổ. Trầm Hạo, đột nhiên, cô gái này không để ý mưa rơi, theo cửa sổ nhảy đi xuống, tùy ý mưa to xối mái tóc, hướng về trấn bước ra ngoài. Liên Nguyệt, Nhược Lan vội vàng đuổi theo. Chuyện gì xảy ra, trời mưa lớn như vậy, Liên Nguyệt đi làm gì? Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn ào ào phát giác được, nhưng là, làm huynh đệ vị hôn thê, bọn họ nhất định phải bảo vệ tốt Mộ Dung Liên Nguyệt, cho nên bốc lên mưa to đuổi theo ra đi. Có điều, đi ở trước nhất lãnh đoạn, đột nhiên nắm chặt kiếm, cau mày nói, ta có loại không tốt suy nghĩ, Trầm Hạo, giống như gặp phải phiền phức. Cái gì, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn hai người nhất thời không hiểu. Ngay tại lúc này, một đạo tiếng vang bạo phát, vang vọng bầu trời. Tại cái kia phương xa, một cuồn cuộn khí tức mãnh liệt, dù là tại mưa to phía dưới, cũng có thể mơ hồ có thể thấy được. Đó là cái gì? Có người đang đánh nhau. Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn ào ào ngạc nhiên. Không tốt, đột nhiên, lãnh đoạn sắc mặt đại biến, nói, Liên Nguyệt mộng trở thành sự thật, Trầm Hạo khiến người ta vây công. Nói xong, phi tốc hướng về Sơn Lâm phóng đi. Cùng lúc đó, trường kiếm trong tay tế ra, quanh thân hiện ra cực mạnh kiếm ý. Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn nghe vậy, sắc mặt cũng là đột nhiên đại biến, tu vi ào ào phóng thích, hướng về nơi xa tranh đấu địa phương tiến lên. Giờ phút này, bọn họ quanh thân bộc phát toàn bộ tu vi, tốc độ cũng là từ lúc chào đời tới nay nhanh nhất, riêng là Tiền Như Sơn, hắn hai loại thể chất bạo phát, trong nháy mắt xông lên phía trước nhất. Ngay tại lúc này, Diệp Tiêu quát nói, lão Tiền, ngăn lại Liên Nguyệt, đừng cho nàng đi qua. Hắn hiện tại rất lo lắng Trầm Hạo, nhưng còn không có loạn lòng người. Mộ Dung Liên Nguyệt để ý như vậy Trầm Hạo, nếu như đuổi tới hiện trường, phát hiện chuột bị vây công, chỉ sợ vọt thẳng đi qua, cái này muốn có cái gì không hay xảy ra, ca mấy cái như thế nào cùng chuột bàn giao. Không hổ là tối cường đại não, trong nháy mắt bắt lấy muốn hại. Tiền Như Sơn lúc này thân pháp thi triển, rơi vào Mộ Dung Liên Nguyệt trước mặt, nói, Liên Nguyệt, ngươi không thể đi. Tránh ra, Mộ Dung Liên Nguyệt nhìn chằm chằm Tiền Như Sơn, nước mưa theo gương mặt trượt xuống, không phân rõ nơi này pha tạp nhiều ít nước mắt. Nàng quá lo lắng Trầm Hạo, mà lại, trong lòng bất an càng mãnh liệt, thật giống như, nếu như chính mình tại không đuổi tới, chỉ sợ cũng lại cũng không nhìn thấy cái kia nam nhân. Liên Nguyệt, ngươi, Tiền Như Sơn muốn khuyên nàng, Mộ Dung Liên Nguyệt đột nhiên bạo phát tu vi, một đầu thực chất hóa mãnh hổ gầm mà ra. Bành, Tiền Như Sơn trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Mộ Dung Liên Nguyệt nói, thật xin lỗi, ta nhất định phải đi. Nói xong, tu vi phóng thích, phóng tới càng ngày càng gần giao chiến khu vực. Lãnh đoạn bọn người ào ào xông lại, Trương Kiến Hồng mắng, ngươi tên ngu ngốc này, làm sao không có ngăn lại. Tiền Như Sơn sụp đổ nói, nàng muốn động thủ, ta cũng không thể hoàn thủ a. Ngươi cái này ngu ngốc, Diệp Tiêu cả giận nói, đến lúc nào rồi, còn để ý những thứ này, nhanh đuổi theo cho ta. Siêu, Tiền Như Sơn vội vàng buông ra tu vi, phóng tới Mộ Dung Liên Nguyệt. Lần này hắn làm thật, xiềng xích triệu hoán đi ra, hóa thành một vệt lưu quang, muốn đem nàng trói buộc. Giống, ngay tại lúc này, Mộ Dung Liên Nguyệt sau lưng hiện ra mãnh hổ hư ảnh, giơ lên to lớn bàn tay, trực tiếp đem xiềng xích đánh bay ra ngoài. Cái này, Tiền Như Sơn nhất thời mắt trợn tròn, mình đã đạt đến ngưng nguyên cảnh thất trọng, còn nữ kia hài chỉ một cái phá giải, đây cũng quá mãnh liệt a. Chương 349, trận chiến này, danh lưu sử sách. Mộ Dung Liên Nguyệt tu vi chỉ có ngưng nguyên cảnh ngũ trọng, nhưng là, nàng mãnh hổ thể chất bạo phát, lại đem Tiền Như Sơn xiềng xích đánh bay ra ngoài. Đây không phải mãnh liệt, đây là nàng bạo phát tự thân tiềm lực, xác thực nói, cảm giác được Trầm Hạo gặp nguy hiểm, nàng đã triệt để bạo tẩu, loại này lực lượng kích phát, theo loại kia cảm giác đau lòng càng cường đại lên. Đừng nói Tiền Như Sơn, coi như giác tỉnh hai loại sức mạnh cùng phòng ngự thể chất Trương Kiến Hồng chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Phát nữ nhân điên, đáng sợ nhất. Thạch Mã Trấn dã ngoại, đất trống, Trầm Hạo nắm lấy kiếm, đứng ngạo nghễ trong mưa. Hắn đã chiến nửa canh giờ, tại dưới chân, ngang liệt kê hơn 20 bộ thi thể, bên trong có bảo hộ hắn lôi thi, có bị chém giết cảnh giới thứ hai đỉnh phong. Máu tươi nhuộm đỏ diện tích nước, trong không khí tràn ngập mùi tanh. Một khắc này, Trầm Hạo cầm ma viêm kiếm, đứng ở nhuộm đỏ dòng máu bên trong, dường như đến từ thập địa ác ma. Ở trước mặt hắn, tụ tập gần như trăm tên võ giả. Tu vi thấp nhất cũng là cảnh giới thứ 29 tầng. Nói thật, một người, đối mặt 100 người, loại kia hình ảnh, thật quá rung động. Huống chi, trong 100 người còn có vài chục tên cảnh giới thứ 3 cường giả. Tiểu tử này không phải người, núp ở phía xa, chờ cơ hội xuất thủ cướp đoạt không gian giới chỉ Mạc Nhiễm Huy, giờ phút này đã triệt để sụp đổ. Nửa canh giờ ác chiến, hắn toàn bộ hành trình mắt thấy. Cảnh giới thứ 2 đỉnh phong tại cái kia trước mặt thiếu niên, chỉ có một chữ, cái kia nhất định phải chết. Cảnh giới thứ 3 võ giả cùng một chỗ liên thủ công kích, cũng khó có thể áp chế hắn. Đây chính là một đầu quái vật, đây không phải là nhân loại. Trầm Hạo cuộc chiến hôm nay, vô luận là sống, là chết, chắc chắn lần nữa oanh động Bắc Huyền Đại Lục. Một người độc chiến trăm người, đứng ở bất bại, cũng đem sửa chữa vô số kỷ lục, cũng chắc chắn danh lưu sử sách. Kẻ này thi vệ đã toàn bộ bị diệt, mọi người thừa thế xông lên, đem hắn chảm dưới kiếm. Một tên cường giả lạnh giọng quát nói. Xoát, mười mấy tên cường giả bạo phát tu vi, bọn họ nhìn lấy Trầm Hạo, càng nhìn lấy ma viêm kiếm, bởi vì bọn hắn sợ xuất thủ chém giết người này về sau, kiếm bị người khác cướp đi. Đừng nhìn những thứ này các đại thế lực võ giả nhất trí đối ngoại, nếu như Trầm Hạo vẫn lạc, ma viêm kiếm tuột tay, bọn họ cũng đem tiến hành một trận huyết chiến, tranh giành đoạt bảo vật quyền sở hữu. Giết, đột nhiên, Trầm Hạo lần nữa giơ kiếm, vạch ra cường thế ma khí, bất quá khí tức rõ ràng so vừa mới hư yếu rất nhiều. Giờ phút này chỗ hắn tại lần thứ hai ma hóa, thể nội tam điều long hồn đã thiêu đốt hầu như không còn, từ đầu tới cuối duy trì loại này trạng thái điên cuồng, vẫn là ma khí tại chi phối hắn. Oanh, mấy tên cảnh giới thứ ba cường giả đồng loạt ra tay, đem cái kia ma kiếm khí hóa giải, quát nói cùng tiến lên. Đằng Vân kiếm quyết, U Tuyền trưởng, Tu La Vạn Thiên, Thông Bảo Ấn, vô số cường giả ào ào thi triển ra chính mình thành danh vũ kỹ. Trong nháy mắt, cái kia vùng trời khung hiện ra rực rỡ màu sắc khí kình, trưởng ấn. Kiếm khí, lộng hành quấy rối bốn phía, thì liền rồi rào mưa to đều bị ngăn cách bên ngoài. Cách đó không xa Mạc Nhiễm Huy nuốt một miếng nước bọt. Nhiều như vậy vũ kỹ thi triển, hình thành khí thế cực mạnh, đổi lại chính mình, đi vào cũng là chết. Giết, giết, Trầm trong con người hiện ra ngập trời ma khí, từng kiếm một đem phá nát. Bành bành bành, rất nhiều vũ kỹ ào ào bị phá rơi, người thi triển tức thì bị ma khí phản phệ, lui nhanh mấy chục mét, đợi ổn định thân hình, phun máu mà ra. Ma viêm kiếm cường thế, bọn họ khó có thể chống lại. Có điều, để mọi người vui mừng là, tiểu tử kia tuy nhiên hung mãnh, nhưng lần lượt phá vỡ vũ kỹ về sau, thân thể cấp tốc vỡ tan, hiển nhiên, hắn cũng bị phản phệ, mặc dù không nổ lui, nhưng khẳng định thụ thương không nhẹ. Thụ thương không nhẹ, Trầm Hạo hiện tại thụ bị thương rất nặng, kinh mạch tận tổn hại. Mà tại ma khí chi phối dưới, vẫn vung giết lấy. Hắn đã mất lý trí, đã bị ma khí chi phối thân thể, sẽ không đau, không biết lui, sẽ chỉ giết, giết tới thân thể hoàn toàn tan vỡ. Tựa hồ ý thức được điểm này, có người quát nói tiểu tử này nhập ma thật đáng sợ, cứng rắn sẽ chỉ thụ thương, mọi người cùng nhau mài chết hắn, để hắn kinh mạch đứt từng khúc, thân thể vỡ nát. Không sai, có người đồng ý nói, vù vù, mọi người ào ào bạo phát tu vi, lần nữa liên thủ tiến lên. Bành, bành, mạnh mẽ vũ khí cùng ma kiếm khí lần nữa đụng vào nhau. Trầm Hạo vẫn không có lui, những cái kia xuất thủ võ giả lại một lần bị đánh bay ra ngoài. Thậm chí, mấy tên cảnh giới thứ hai đỉnh phong càng là tại chỗ trọng thương không dậy nổi. Giết, giết, Trầm Hạo lần nữa giơ kiếm, giống như một con dã thú, điên cuồng công kích. Bành bành, mấy tên không tránh kịp cảnh giới thứ hai đỉnh phong võ giả ào ào chết thảm dưới kiếm. Máu tươi phun trào, tung tóe vẩy vào nước đọng bên trong. Cái kia nguyên bản nhấp nhô nhan sắc, càng đỏ ngầu, trong không khí mùi máu tươi càng ngày càng sang tị. Một trận chiến này, làm thật là khốc liệt không gì sánh được, hơn 100 tên võ giả đã chết tại ma viêm kiếm phía dưới hơn 20 người. Càng là như thế, võ giả càng phấn khởi. Ma viêm kiếm, nhất định phải đạt được, có kiếm này nơi tay, mặt đối thiên hạ quần hùng, sao lại sợ vậy? Lên, giết, nhìn lấy huyết quang cùng kiếm khí bay loạn, Mạc Nhiễm Huy cả người đều ngốc trệ. Hắn đã bỏ đi tìm cơ hội đi đoạt Trầm Hạo không gian giới chỉ, bởi vì đối mặt điên cuồng như vậy ma thần, chính mình đến liền là chịu chết. Tiểu tử này thân thể chính đang đổ nát, chỉ sợ trèo trống không bao lâu. Mạc Nhiễm Huy âm thầm phỏng đoán, quả nhiên, theo mấy tên võ giả bị mạt sát, Trầm Hạo tựa hồ thông suốt đến cực hạn, thân thể rốt cục lui về phía sau mấy bước, theo hắn lui bước, mọi người nắm lấy thời cơ, các loại vũ khí bắt chuyện tới. Bành bành, tiếng nổ mạnh ở trên không vang lên, Trầm Hạo lần nữa lui lại mấy bước, mắt thấy là phải cắm xuống, đã thấy một tay bỗng nhiên giơ kiếm cắm trên mặt đất, ổn định thân thể. Ngay tại lúc này, ba tên quy nguyên cảnh võ giả từ đằng xa bay tới, trong tay ngưng tụ cường thế khí kình, ngang nhiên oanh tới. Bành, khí kình chính bên trong Trầm Hạo trước ngực, hắn bỗng nhiên bạo bay ra ngoài, mãi đến té ra 100 mét, rơi vào vũng bùn mặt đất. Mọi người thấy thế, mừng rỡ trong lòng. Sau một khắc, đã thấy Trầm Hạo đứng lên ma viêm kiếm, đứng lên lần nữa, gầm nhẹ, giết. Ra hỏa này, mọi người ào ào mắt trợn tròn, cường thế như vậy oanh kích, còn có thể đứng lên đến. Kẻ này đã thông suốt đến cực hạn, chúng ta cùng ra tay. Một tên cường giả quát nói, mọi người ào ào hưởng ứng, chợt bạo phát tu vi, ngưng tụ thành danh vũ kỹ. Vù vù, vài kiếm khí và kình khí đánh phía Trầm Hạo, mà hắn thật đã thông suốt cực hạn, dù là đứng lên, cũng đã bước đi liên tục khó khăn, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hoa mắt khí kình kiếm khí vô tình oanh tới. Ngay tại Trầm Hạo nguy nan thời khắc, nơi xa sơn lâm, một đạo to lớn đao khí, mang theo sóng biển ngập trời chi thế, cuốn tới, vô số cây cối ào ào phai mờ. Biển cả một tiếng giận, đao thánh, Diệp Khai Hoài, mọi người ào ào kinh hô. Ngay tại lúc này, đao khí lấy lôi đình tốc độ, cuốn tới, trực tiếp bổ vào vô số kiếm khí và kình khí phía trên. Bành, bành, bá đạo dưới một đao, tất cả vũ khí hình thành khí kình cùng kiếm khí toàn bộ hóa thành hư vô. Cho lão tử chết, đao thánh Diệp Khai Hoài theo nơi núi rừng sâu xa một nhảy ra, đại đao trong tay trong nháy mắt bạo phát vô số đao ảnh, hướng hơn 100 người chém tới. Bành, như mưa đao ảnh ầm vang mà xuống, hình thành to lớn vết đao. Mà cái kia 30 tên cảnh giới thứ hai đỉnh phong võ giả, toàn bộ chém ở dưới đao. Một đao, 30 người, đây chính là đao thánh, đây chính là cảnh giới thứ ba đỉnh phong cường giả. Hỗn Nguyên kiếm quyết, 3600 kiếm, nơi núi rừng sâu xa, Mộ Dung Nhân cũng là người chưa tới, tiếng tới trước, cùng lúc đó, vô số kiếm khí nổ bắn ra mà đến, phảng phất cá giết sang sông, một mảnh đen kịt, cuốn tới. Hỗn Nguyên kiếm quyết, kiếm thánh thành danh vũ kỹ, mà cái kia cái gọi là 3600 kiếm, đại biểu 3600 cái kiếm khí. Không, không chết vào dưới đao còn lại võ giả nhìn thấy mấy ngàn thanh kiếm khí, trong con ngươi hiện ra tuyệt vọng. Chương 350, bá khí cha vợ, kiếm thánh cùng đao thánh rốt cục chạy đến. Hai cái lão đầu linh niệm đã sớm bắt được nơi này, càng nhìn đến Trầm Hạo mình đầy thương tích, máu thịt be bét, trong lòng dâng lên căm giận ngút trời. Hắn chỉ là một đứa bé, hắn chỉ là cảnh giới thứ hai. Các ngươi bọn này các đại thế lực võ giả, còn cùng một chỗ vây công hắn, các ngươi hắn, mẹ, là người sao? Một khắc này, hai tên cảnh giới thứ ba đỉnh phong cường giả, áp chế không nổi lửa giận trong lòng, bay lượn mà đến, ào ào thi triển ra chính mình tất sát vũ kỹ. Lấy nhiều khi ít, lấy mạnh hiếp yếu. Tốt, hôm nay thì để cho các ngươi biết, cái gì gọi là lấy mạnh hiếp yếu. Diệp Khai Hoài coi như nhân từ, một đao chỉ là chém chết hơn 30 người. Trầm Hạo Nhạc phụ tương lai Mộ Dung Nhân đã triệt để bạo tẩu, hắn một chiêu 3.600 kiếm, tuyệt đối thuộc về say thịt hình đại sát chiêu, chỉ tại đem còn sót lại người toàn bộ mạt sát. Không, vô số kiếm khí mang theo sát cơ nổ bắn ra mà đến, bị bao phủ gần như 70 tên võ giả ào ào kêu to lên, trong con ngươi lóe ra tuyệt vọng. Kiếm thánh một kiếm này, bọn họ căn bản bất lực chống lại, chớ nói chi là tránh. Thế mà, ngay tại lúc này, nơi núi rừng sâu xa, hai đạo nhân ảnh nổ bắn ra mà ra. Hai tên lão giả tóc trắng, đứng tại 70 tên võ giả trước mặt, tu vi phóng thích, hình thành cực mạnh phòng ngự bình chướng, khí tức bạo phát, lại cũng là cảnh giới thứ ba đỉnh phong. Bành, bành, bành, 3.600 kiếm, đều bị phòng ngự bình chướng ngăn lại. Hà Tam Túc, Trịnh Thiên Vương, Mộ Dung Nhân theo sơn lâm bay lượn mà ra, rơi ở trong sân. Nhìn đến hai cái lão bất tử đem kiếm khí ngăn cản lại đến, giận tím mặt, lúc này hai tay mở ra, sau lưng ba thanh kiếm tuốt ra khỏi vỏ, hóa thành ba ánh kiếm. Diệp Khai Hoài run rẩy nói, lão gia hỏa ba kiếm đều xuất hiện, triệt để mất đi lý tính a. Mộ Dung Nhân cùng sở hữu ba thanh kiếm, từ khi thu hoạch được kiếm thánh danh hiệu về sau, hắn không có lại ra qua ba kiếm, bởi vì Bắc Huyền Đại Lục còn không có kiếm khách có thể đón lấy ba thanh kiếm. Bây giờ, Trầm Hạo thụ trọng thương, hắn đã phẫn nộ đến cực hạn, không cố kỵ gì, trực tiếp toàn bộ lấy ra tới. Ba kiếm đều xuất hiện, thiên hạ không có kiếm. Hai tên cảnh giới thứ ba đỉnh phong cường giả thấy thế, thần sắc đột nhiên ngưng trọng lên. Cùng lúc đó, ào ào bạo phát tu vi, hình thành phòng ngự bình chướng, đối mặt kiếm thánh, bọn họ nhưng là không dám khinh thường. Phá, Mộ Dung Nhân ngón tay vung lên, ba thanh kiếm mang xẹt qua hư không, vọt thẳng hướng bình chướng, nhưng nghe, bành, một tiếng, bình chướng không chịu nổi một kích vỡ vụn. Hà Tam Túc cùng Trịnh Thiên Vương hai người, tựa hồ ý thức được chính mình bình chướng không cách nào chống lại ba kiếm, tại phá toái trong nháy mắt. Tu vi bạo phát đã tăng lên đến giữa không trung. Phốc phốc, phốc phốc, làm hắn hai vừa mới đình trệ giữa không trung khắc kia, ba thanh kiếm mang tốt giống như đồ đao, trong nháy mắt đảo qua võ giả đám người, mười mấy người đầu bay ra, bên trong bao quát Trịnh Đạt Tam huynh đệ. Ừng ực, Mạc Nhiễm Huy gặp cảnh giới thứ ba sơ kỳ võ giả, giống như gặt lúa mạch một dạng bị nhẹ nhõm cắt mất đầu lâu, run rẩy nuốt một miếng nước bọt. Hắn cũng là cảnh giới thứ ba, nhưng là cùng kiếm thánh. Đao thánh loại này lĩnh ngộ một loại nào đó võ đạo thông suốt đến cực hạn, cũng đạt đến cảnh giới thứ ba đỉnh phong cường giả so ra, không thể nghi ngờ nhỏ yếu tương đương con kiến. Mộ Dung Nhân, gặp Trịnh gia Tam Hùng vẫn lạc, thân là Trịnh gia mạnh nhất tồn tại Trịnh Thiên Vương phẫn nộ nói, khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng, hắn tại nói khinh người quá đáng. Đao thánh Diệp Khai Hoài tức miệng mắng to, một đám người vây công đồ nhi ta, con mẹ nó ai khinh người quá đáng. Nói xong, đại đao co lại chém tới. Hắn nhẫn không, trực tiếp công hướng treo lơ lửng giữa trời Hà Tam Túc. Vù vù, cường thế đao khí cuốn tới, Hà gia đỉnh phong cao thủ không dám cùng chi liều mạng, đành phải thân pháp thi triển, né tránh đối phương một chiêu, cả giận nói các ngươi còn nhìn tiếp sao. Xoát, đột nhiên, từ một nơi bí mật gần đó, bay tới mấy tên cảnh giới thứ ba đỉnh phong cường giả. Những người này, chính là các đại thế lực đứng đầu cường giả. Thực, sớm tại vừa mới mấy người thì chạy đến, một mực ẩn vào chỗ tối không có xuất thủ. Dưới cái nhìn của bọn họ, có chính mình tiểu bối tại, phong vũ học phủ siêu cấp thiên tài chạy không. Mà lại, cũng không thể ra tay, bởi vì người này sư tôn là đao kiếm song thánh, tính toán người trong cùng thế hệ, nếu như xuất thủ, chẳng khác nào trực tiếp vạch mặt. Mấy cái thế lực cảnh giới thứ ba đỉnh phong cường giả còn quan tâm ra mặt. Thật sự là buồn cười cùng cực, nếu như bọn hắn quan tâm ra mặt, liền sẽ không vây công một cái cảnh giới thứ hai thiếu niên. Mộ Dung Nhân, Diệp Khai Hoài. Mấy cái đại thế lực đỉnh phong cao thủ xuất hiện về sau, một tên lão giả tóc trắng mở miệng nói, ma viêm kiếm chính là hiếm thấy chí bảo, người tài mới có, để ngươi đổ nhi giao ra, chúng ta sẽ không làm khó hắn. Thả ngươi nương cái rắm, Diệp Khai Hoài cái này học đao thô hán tử, cả giận nói, ma viêm kiếm bị đổ nhi ta thu hoạch được, chính là ta đổ nhi chi vật, ai dám đoạt, ông ngoại ta tuyệt không tha cho hắn. Ông ngoại, lão Diệp ý tứ, Mộ Dung Nhân ba thanh kiếm thu hồi, một chân đứng tại Trầm Hạo trước người. Khí chàng toàn bộ khai hỏa, lạnh lẽo nhìn mấy người, nói, ai dám động đến ta con rể, cứ đi lên. Quả nhiên là bá khí cha vợ, cứ như vậy vừa đứng, khí chàng toàn bộ khai hỏa phía dưới, phong mang tất lộ, trong thiên hạ, bỏ ta ai. Siêu, đột nhiên, vô số hắc ảnh từ phương xa nổ bắn ra mà ra. Phong vũ học phủ tinh anh lực lượng, áo đen đặc sứ. Phụ trách dẫn đội chính là Tô Tô, tiểu gia hỏa, Tô Tô rơi vào Trầm Hạo trước người, nhìn đến mình đầy thương tích. Nằm dạp trên mặt đất thiếu niên, trong con ngươi lóe ra nước mắt, cái này muốn lên đi đỡ hắn. Không thể, Mộ Dung Nhân ngăn cản nói, hắn trên thân có ma khí, không thể đụng vào. Thế mà, hắn mặc dù nói, Tô Tô lại là không nhìn, nàng đến từ Trầm Hạo trước mặt, một tay lấy thiếu niên kéo, tay ngọc nhẹ nhàng xóa đi trên mặt hắn vết bẩn cùng huyết dịch, đau lòng la lên, Trầm Hạo. Không có người biết, ở cái này vũ mị nữ nhân trong lòng, Trầm Hạo trọng yếu bao nhiêu. Mộ Dung Nhân thấy thế, thần sắc ngạc nhiên, tràn ngập Trầm Hạo quanh thân ma khí, cũng không có ăn mòn nữ oa kia. Cái này không cần phải, không có khả năng a, kiếm thánh sẽ không nghĩ tới. Giờ phút này Trầm Hạo mặc dù trọng thương, mặc dù bị ma khí lộng hành quấy rối, nhưng hắn có tư duy, nghe đến Tô Tô kêu gọi chính mình, nỗ lực khắc chế ma khí, không để chúng nó đi lộng hành quấy rối thân nhân mình. Tô tỷ, Trầm Hạo khó khăn bày ra vẻ mỉm cười, yếu ớt nói. 4 năm trước, Tô Tô đem Trầm Hạo mang ra Phong Gia thôn, hắn xem nàng vì người thân nhất, cũng chính là loại này mãnh liệt ý niệm, ma khí không có ăn mòn Tô Tô, không biết đối nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tô Tô ôm Trầm Hạo, thấp giọng nói, tỷ tỷ ở chỗ này, không có người có thể tổn thương ngươi. Ta, Trầm Hạo yếu ớt nói ta, mệt mỏi quá, thể xác tinh thần dã rời, thân thể vỡ vụn, hắn thật rất mệt mỏi, nếu như không là một mực nắm ma viêm kiếm, chỉ sợ đã ngất. Tô Tô an ủi, không có việc gì, không có việc gì, ngươi hội tốt. Soát, ngay tại lúc này, Quan Vân Túc cùng Cố Danh Tư rốt cục chạy tới. Hai cái lão đầu rơi ở trong sân, nhìn đến thân thể vỡ nát Trầm Hạo, trong con ngươi lóe qua đau lòng, tiếp theo quay người cả giận nói, thương tổn học trò ta, bút chướng này, Phong Vũ học phủ ghi lại. Mấy tên cảnh giới thứ ba đỉnh phong cường giả thấy thế, hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đã ý thức được, giờ phút này muốn đoạt đi ma viêm kiếm, giống như đã không có khả năng. Chương 351, bất chợt tới biến cố. Ngay tại Trầm Hạo nguy nan thời khắc, đao kiếm song thánh, Quan Vân Túc bọn người rốt cục đuổi tới. Cục thế trong nháy mắt phát sinh nghịch chuyển, có điều, những cái kia các đại thế lực đỉnh phong cao thủ, tuy nhiên không có xuất thủ, thế nhưng không có rời đi dự định. Ma viêm kiếm, loại này có thể so với thiên giai vũ khí, để cảnh giới thứ hai võ giả nắm giữ, liền có thể chống lại trăm người, nói nghịch thiên cũng không đủ. Bọn họ không muốn đi, Mộ Dung Nhân cũng sẽ không để bọn họ đi, làm tổn thương ta con rể, vừa mới ra tay người, phải chết. Không hổ là bá khí cha vợ, keng, lão nhân này hai tay vung lên, ba kiếm lần nữa ra khỏi vỏ, treo giữa không trung, lấp lóe lạnh lùng kiếm khí. Đao Thánh Diệp Khai Hoài thấy thế, chiến ý kéo lên, cũng đem đại đao dựng lên đến, nói, lão gia hỏa, hai người chúng ta đấu nhiều năm như vậy, không ngờ, sẽ ở hôm nay cùng một chỗ đối địch. Trầm Hạo là hắn đệ tử, bị người đánh thành bộ dáng như vậy, làm sư tôn tự nhiên cũng không thể cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Sự thật lần nữa chứng minh, có cái cứng rắn hậu trường cũng là tốt, so như bây giờ, mấy cái thế lực đỉnh phong cao thủ, mắt thấy đao kiếm song thánh lấy ra binh khí, bày ra trận thế, ào ào rối rắm. Nếu như đơn thuần cảnh giới, bọn họ tại chỗ 6 người cùng Mộ Dung cùng, Diệp Khai Hoài một dạng cao, nhưng là bàn về tránh thức chiến đấu lực, không ai dám đơn đấu hai người. Đao kiếm song thánh, đây chính là đao, kiếm hai cái lĩnh vực mạnh nhất tồn tại. Huống chi, còn có Quan Vân Túc cùng Cố Danh Tư hai cái này lão đầu, bọn họ cũng là học phủ đứng đầu cường giả. Chư vị, đột nhiên, Trịnh Thiên Vương quát nói, bọn họ chỉ có 4 người, ta 7 người liên thủ, sao lại sợ vậy? Không sai, có người đồng ý nói, bàn về đơn đả độc đấu, chúng ta không phải đao kiếm song thánh đối thủ, nhưng muốn ngăn cản chúng ta 7 người lấy kiếm, đó cũng là si tâm vọng tưởng. Lời vừa nói ra, xoắn suýt mấy tên cường giả nhất thời sinh động, vù vù, các đại thế lực đỉnh phong cao thủ tu vi bạo phát, đã có chiến ý. Mà lại, bọn họ đã tính toán tốt, bất hòa 4 người liều mạng, lấy kiếm làm chủ. Trong nháy mắt, phiến khu vực này khí tràng bạo phát, khủng bố dị thường. Đứng tại cách đó không xa Mạc Nhiễm Huy thấy thế, biểu hiện trên mặt đã triệt để ngưng kết. Hơn 10 tên cảnh giới thứ ba đỉnh phong cường giả, cùng một chỗ bạo phát tu vi, loại kia trận thế, đối với hắn cái này quy nguyên cảnh sơ kỳ võ giả mà nói, cực kỳ rung động. Mạc Nhiễm Huy cảm khái nói, chỉ sợ chỉ ít ngàn năm, không có nhiều như vậy đứng đầu cường giả đại chiến đi. Là, cảnh giới thứ ba đỉnh phong cường giả, làm Bắc Huyền đại lục đỉnh phong lực lượng, sẽ rất ít tiến hành tập thể đại hỗn chiến. Khoảng cách lần trước, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến ngàn năm trước trận kia diệt ma vận động. Nghe nói, danh môn chính phái cùng ma môn chiến đấu, vẻn vẹn tham chiến cảnh giới thứ ba đỉnh phong cường giả thì vượt qua 100, mà lại, còn có rất ít xuất thế cảnh giới thứ tư cường giả cũng tham dự. Từ khi tiên giới thần quang trận biến mất, Bắc Huyền đại lục chân khí không lớn bằng lúc trước. Cảnh giới thứ năm trở thành xa không thể chạm mộng, cảnh giới thứ tư cường giả mới thật sự là đỉnh phong lực lượng, đều được xưng là lão quái vật. Mấy tên cảnh giới thứ ba đỉnh phong cường giả đối kháng, bầu không khí nhất thời biến đến quỷ dị. Đao kiếm song thánh lửa giận cùng chiến ý cùng bay, cái kia Quan Tâm đối diện 7 người, mà Quan Vân Túc cùng Cố Danh Tư thì xoắn xuýt. Nói thật, đối mặt 7 cái cảnh giới thứ 3 đỉnh phong, lấy chính mình 4 người, tuy nhiên không sẽ gặp nguy hiểm, nhưng muốn bảo hộ Trầm Hạo, vậy thì có điểm lực bất tòng tâm. Hưu, ngay tại lúc này, hư không bên trên, đột nhiên xuất hiện một cái lão đầu, người này khí tức bạo phát, trong nháy mắt đè qua tại chỗ tất cả mọi người. Cảnh giới thứ 4, các đại thế lực võ giả ào ào kinh hô lên. Quan Vân Túc cùng Cố Danh Tư thì ào ào buông lỏng một hơi, bởi vì người đến chính là Phó Viện Trưởng, Vi Bất Tôn. Có hắn tại, Trầm Hạo an toàn. Vi Bất Tôn rơi trên mặt đất, nhìn lấy suy yếu thiếu niên, trong con người lóe ra lửa giận. Có quan hệ tên thiên tài này, hắn nhưng là đã sớm muốn gặp một lần, mà bây giờ là gặp được, kết quả bị người đánh thành như vậy bộ dáng. Quá đáng giận, Vi Bất Tôn bỗng nhiên quay người, vung tay lên, không gian đột nhiên vặn vẹo, hình thành khí thế cường đại. Trong nháy mắt lộng hành quấy rối các đại thế lực đứng đầu cường giả. Cảnh giới thứ 4 cường giả, tuyệt đối xứng đáng, một cái mãnh liệt chữ. Cảnh giới thứ 3 đỉnh phong cường giả thấy khí thế đột kích, ào ào sắc mặt đại biến, cái nào còn nghĩ đến đoạt ma viêm kiếm, ào ào dọa đến chuồn đi. Vi Bất Tôn cười lạnh nói, không nhận bị thương liền lăn trứng, thế nhân còn tưởng rằng ta Phong Vũ học phủ dễ khi dễ đâu. Nói xong, một tay phất lên, vù vù, lộng hành quấy rối dòng chảy không gian. Trong nháy mắt phân hóa thất đạo lưu quang, hướng về phía chạy trốn 7 người nghênh đón. Hưu, thất đạo lưu quang xẹt qua hư không, trong chớp mắt đột kích. Bành bành, 7 tên cường giả ào ào bị đánh trúng, bạo bay ra ngoài, rơi trên mặt đất lảo đảo ổn định thân thể, sắc mặt đột nhiên biến đổi, chợt phun máu mà ra. Cảnh giới thứ 4 cường giả cũng là mạnh như vậy, đánh cảnh giới thứ 3 đỉnh phong cho chơi giống như. Mà lại, bị đánh 7 người, mặc dù tức giận nhưng vẫn chịu đựng thương thế, cũng không quay đầu lại chuồn đi. Nếu không chạy, chọc giận Phong Vũ học phủ cái này Phó Viện Trưởng, chỉ sợ mạng nhỏ cũng muốn bàn giao nơi này. Vi Bất Tôn xuất hiện, đem thất đại thế lực đỉnh phong cao thủ hoảng sợ chạy, mười mấy tên võ giả cũng là chật vật trốn. Đến tận đây, Thạch Mã Trấn dã ngoại nhất chiến, cũng tuyên bố kết thúc. Thế mà, Trầm Hạo hãy còn bảo trì thanh tỉnh lý trí. Hắn ý thức đến vây giết chính mình người đều rút lui, khó khăn hé miệng. Hướng về khoảng cách gần nhất Diệp Khai Hoài nói, sư tôn. Soát, Diệp Khai Hoài vội vàng đi tới, nói, đồ nhi, sư tôn ở đây. Trầm Hạo yếu ớt nói, cái, nhớ kỹ những người này, đồ, đồ nhi ngày khác chắc chắn thân thủ, báo thù rửa hận, gia hỏa này bị thương thành dạng này, còn nghĩ đến báo thù đây. Có điều, cũng phù hợp dung hợp tà khí sau tính cách, Diệp Khai Hoài cắn răng, nói, đồ nhi, cái này 7 nhà thế lực, sư tôn giúp ngươi ghi lại. Trầm Hạo khó khăn cười một tiếng, mí mắt hơi hơi khép lại. Hắn quá mệt mỏi, đã thông suốt đến cực hạn. Thế mà, ngay tại hắn vừa mới nhắm mắt lại, nơi xa truyền đến gấp rút cùng khẩn trương thanh âm, Trầm Hạo. Trầm Hạo, là Mộ Dung Liên Nguyệt, nàng chạy tới. Cũng không lâu lắm, cái kia khả ái nữ hài đã bay lượn mà đến. Làm nàng nhìn thấy Trầm Hạo mình đầy thương tích thân thể, nước mắt rơi như mưa, tâm đều đi theo nát. Tô Tô yên lặng đứng lên rời đi, nàng đem Trầm Hạo giao cho Mộ Dung Liên Nguyệt. Bởi vì cái kia là tiểu gia hỏa vị hôn thê. Mộ Dung Nhân tuy nhiên giật mình nữ nhi vì sao ở chỗ này, nhưng vẫn là lắc đầu tránh đi. Đao Thánh cùng Quan Vân Túc mấy người cũng tự giác tránh ra. Hỗn đản, ngay tại lúc này, Vi Bất Tôn tức miệng mắng to, còn không nhanh đem tiểu tử này nhấc trở về. Lời vừa nói ra, mọi người ào ào tỉnh ngộ. Đúng a, hắn hiện tại đã trọng thương, cũng không phải để hai đôi tiểu nam nữ đơn độc ở chung thời điểm. Kết quả là, Diệp Khai Hoài đầu tiên tiến lên, liền muốn đem Đồ Nhi ôm. Thế mà, ngay tại lúc này, phong vân đột biến, ong ong, không gian đột nhiên vỡ nát, một bóng người từ bên trong xuyên thẳng qua mà ra, một tay chụp vào Trầm Hạo, ẩn chứa khí tức cuồng bạo, ẩn chứa sát cơ ngập trời. Bất chợt tới biến cố, làm cho tất cả mọi người bất ngờ, dù là cảnh giới thứ 4 Vi Bất Tôn. Không tốt, trong lòng mọi người dâng lên không ổn, muốn bạo phát tu vi tiến lên, ngăn cản bạo phát sát cơ mà người tới ảnh, cũng đã không kịp. Bành, một tiếng vang thật lớn tại trong mưa dập dờn, Trầm Hạo tư duy cũng dần dần ảm đạm. Có điều, ngay tại hắn sắp hôn mê thời khắc, cảm giác có người áp trên người mình, bên tai truyền đến Mộ Dung Nhân như phát điên nộ hống. Thanh âm kia càng yếu ớt, hắn nghe không rõ ràng lắm. Chương 352, Liên Nguyệt hôn mê, trầm trọng đả kích. Thạch Mã Trấn dã ngoại, Trầm Hạo một người lực chiến trăm tên cao thủ, tại mấy cái ngày thời gian, cấp tốc bao phủ Bắc Huyền Đại Lục. Trầm Hạo tên, đạt đến đỉnh phong. Tất cả mọi người, cho dù là phổ thông người dân đều đang nghị luận hắn. Lấy lực lượng một người chống lại trăm người, cái này là bực nào cường hãn, hạng gì kinh diễm tuyệt luân. Có điều, Từ Thạch Mã Trấn nhất chiến về sau, qua nửa tháng, Trầm Hạo đi hướng Thành Mê, bởi vì người này cũng không có bị Phong Vũ học phủ cao tầng mang về Phong Vũ Thành. Có quan hệ siêu cấp thiên tài đi hướng, không có người biết. Thậm chí, có truyền ngôn nói, Thạch Mã Trấn nhất chiến, Trầm Hạo mặc dù chống lại trăm tên cường giả, nhưng thương thế quá nặng, tại trở lại về trên đường đã không trị bỏ mình. Như tin tức này, mọi người cầm thái độ hoài nghi. Dù sao rất nhiều người nghe nói, Trầm Hạo nguy nan thời khắc, đao kiếm song thánh, Phong Vũ học phủ cao tầng, thậm chí học phủ phó viện trưởng đều xuất hiện. Nhiều cao thủ như vậy, Trầm Hạo coi như thương tổn lại lần nữa, cũng không đến mức vẫn lạc a. Thế mà, một tháng sau, Phong Vũ học phủ cử hành một trận long trọng tang lễ, cũng đối ngoại tuyên bố, Phong Vũ học phủ siêu cấp thiên tài Trầm Hạo vẫn lạc. Tin tức này một chỗ, toàn bộ Bắc Huyền đại lục trong nháy mắt vỡ tổ. Ba loại thể chất vào một thân siêu cấp thiên tài, chết. Bọn họ không tin, nhưng là, Phong Vũ học phủ cao tầng cử hành tang lễ lại là cực kỳ oanh động, cái này để bọn hắn không thể không hoài nghi, siêu cấp thiên tài thật vẫn lạc. Quá đáng tiếc, như thế kinh diễm tuyệt luân thiên tài, thượng chưa trưởng thành, cứ như vậy đi. Không có khả năng, Tiêu Nguyệt Quốc Hoàng Thành trên đại điện, Hoa Lăng nhìn qua thám tử đưa tới tình báo, bỗng nhiên đứng lên, đôi mắt đẹp lấp lóe, khó có thể tin nói, Trầm Hạo, hắn làm sao lại chết. Đầy triều văn võ bách quan thấy thế, ào ào không nói. Nghĩ thầm, quả nhiên truyền ngôn không sai, bệ hạ cùng cái kia siêu cấp thiên tài có liên quan a. Tào Liễu Thành, Liễu gia, Liễu Như Yên đứng tại phía trước cửa sổ, cầm trong tay tấm kia dùng bồ câu đưa tin, lẩm bẩm nói, không có khả năng. Hắn làm sao lại chết đây, hắn ưu tú như vậy. Đế quân thành bên trong, Dược ra một chỗ vắng vẻ tiểu viện, Dược Hồng đã khôi phục nữ trang, nàng sững sờ đứng tại trong sảnh, chợt lắc đầu nói, Trầm Hạo, ngươi còn thiếu nợ ta một phần ân tình đây. Tang lễ kết thúc, Trầm Hạo vẫn lạc, đã thành kết cục đã định. Trong lúc nhất thời, biết hắn, cùng hắn có quan hệ người, đều là ảm đạm thương tâm. Mà hắn địch nhân, đế quân thành tam đại gia tộc, giờ phút này lại là mừng rỡ không thôi. Cái này có khả năng trưởng thành, trở thành đứng đầu cường giả thiên tài rốt cục chết. Trầm Hạo vẫn lạc, người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng. Thế nhưng là, hắn thật vẫn lạc sao? Đương nhiên không có, Trầm Hạo vẫn còn sống, mà lại, đi qua một tháng điều tức. Thương thế đã khôi phục, chỉ là cần thời gian dài điều tức mới có thể vận công. Hắn cũng không tại Phong Vũ học phủ, hắn tại Mộ Dung Nhân đã từng dạy bảo chính mình núi sâu rừng hoang bên trong. Bồi tiếp hắn có huynh đệ mình, không, không phải bồi tiếp, mà chính là thay nhau an ủi hắn. Bởi vì, giờ phút này Trầm Hạo ngồi xổm ở nhà trúc bên ngoài hòn đá nhỏ bên trong, đầu chôn ở giữa hai chân, khí chất đổi phế đến cực hạn, trên thân thỉnh thoảng bộc phát ra một cỗ tà khí. Tiền Như Sơn đứng tại cách đó không xa, lo lắng nói, chuột. Trầm Hạo thanh âm trầm thấp truyền đến, ta muốn một người yên tĩnh. Tốt a, Tiền Như Sơn lui về, mà khi hắn đi vào Trương Kiến Hồng chờ người trước mặt, đột nhiên giơ bàn tay lên, ra sức tại trên mặt mình hung hăng đánh một chút. Trương Kiến Hồng bọn người thì không nại lắc đầu, két, ngay tại lúc này, nhà trúc cửa phòng bị người đẩy ra, một tên lão giả tóc trắng lưng cõng cái hòm thuốc, lắc đầu đi tới. Trầm Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu, không nhìn chính mình vừa mới khỏi hẳn thân thể, bước nhanh tiến lên. Liên Nguyệt, hắn đi tiến gian phòng, nhìn đến nằm tại trên giường thiếu nữ, vẫn nhắm mắt lại, trong nháy mắt rơi vào băng quật, bất lực quỳ trên mặt đất, nắm lấy tóc, giận dữ hét, a. Tam điều long hồn tại hai cánh tay hắn ở giữa hiển hiện. Ngập trời tà khí, bao phủ bốn phía. Một khắc này, Trầm Hạo dường như lần nữa rơi vào ma hóa. Một tháng trước, cũng chính là vì bất tôn bọn người đem Trầm Hạo cứu một khắc này. Hư không bên trong đột nhiên xuất hiện một bóng người, lấy lôi đình chi thế công hướng Trầm Hạo. Mộ Dung Nhân bọn người căn bản gấp rút tiếp viện không kịp. Thế mà, tại hắn sắp mệnh tang dưới lòng bàn tay thời khắc, khoảng cách gần nhất Mộ Dung Liên Nguyệt dường như bắt được bóng người xuất hiện. Nàng tại thời gian ngắn nhất, lấy thân thể bảo vệ chính mình nam nhân, vì ngăn lại nhất trường. Người xuất thủ, nhất kích chưa trúng, không có ham chiến, chợt biến mất ở trong hư không, mà Mộ Dung Liên Nguyệt thì đổ vào Trầm Hạo trong ngực, đến bây giờ hôn mê. Một tháng trôi qua, Mộ Dung Nhân mời đến vô số danh y thánh thủ, cho ra kết luận chính là Mộ Dung Liên Nguyệt kinh mạch đứt từng khúc, chỉ có 3 tháng có thể sống. Trầm Hạo quỳ trên mặt đất, thống khổ giống giận, lòng hắn dường như bị ngàn vạn lợi kiếm đâm xuyên. Vì cái gì ta còn sống? Vì cái gì ta sống, lại phải dùng Mộ Dung Liên Nguyệt mệnh đến đổi? Vì cái gì? Vì cái gì? Tan nát cõi lòng không chỉ là Trầm Hạo, còn có Mộ Dung Nhân. Vị lão giả này đứng tại rừng trúc bên ngoài, nguyên bản hồng nhuận phơn phớt khuôn mặt, tại một tháng thời gian già nua rất nhiều, hai tay cũng lại càng không ngừng run rẩy. Không có người có thể cảm nhận được cái kia loại mất đi nữ nhi thống khổ. Diệp Khai Hoài đứng tại hắn sau lưng, muốn an ủi, lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Lại qua nửa tháng, Vi Bất Tôn đi vào nhà Trúc trước, hắn mang đến một tôn thạch quan, cái này cỗ quan tài chính là ngàn năm hàn thạch chế tạo, muốn đem Mộ Dung Liên Nguyệt thả ở bên trong. Mộ Dung Nhân mới đầu không đồng ý, bởi vì chính mình nữ nhi còn chưa có chết, còn có một hơi, tại sao muốn đặt ở trong quan tài. Vi Bất Tôn nói, đứa nhỏ này còn có một hơi tại, ngàn năm hàn thạch chế tạo thạch quan, có ẩn dục sinh cơ công năng, có thể càng tốt hơn bảo vệ nàng một tia mệnh mạch. Như thế, Mộ Dung Nhân thỏa hiệp, mà lại, sắp xếp cẩn thận nữ nhi về sau, hắn rời đi nhà Trúc. Vị lão giả này, vị này phụ thân, muốn đi tìm danh y, dù là đem toàn bộ thế giới tìm khắp, cũng phải tìm đến cứu nữ nhi phương pháp. Mộ Dung Liên Nguyệt nắm giữ nhập mộng thể chất, loại thể chất này có thể mơ tới tương lai. Trước đây không lâu, nàng mơ tới Trầm Hạo gặp nạn, mơ tới chính mình nằm tại trong thạch quan, đây hết thảy đều thành thật. Có điều, duy nhất cùng mộng khác biệt là, Trầm Hạo không có như trong mộng như vậy, lưng cõng thạch quan, mang theo nàng đi từng cái nguy hiểm địa phương. Giờ phút này hắn mỗi ngày đều đứng tại giữa rừng núi, một người. Trầm Hạo đã không có đã từng hùng tâm tráng trí, hắn đứng tại giữa rừng núi, tính cả bóng lưng đều chán chường như vậy cùng tiêu điều. Mộ Dung Liên Nguyệt, chính mình vị hôn thê, vì bảo vệ mình, rơi vào kết quả như vậy, chính mình vậy mà một chút việc đều không có. Cái này là mình trách nhiệm, là năng lực chính mình không đủ, ngay cả mình nữ nhân đều bảo hộ không. Trầm Hạo rơi vào vô hạn tự trách bên trong, cũng càng đổi phế. Mộ Dung Liên Nguyệt hôn mê, đối với hắn đả kích quá lớn, trực tiếp vượt qua sức chịu đựng, cả người đều mộng. Trầm Hạo, lãnh đoạn đứng ở đằng xa, cả giận nói, Liên Nguyệt còn có một đường sinh cơ, còn có cơ hội thức tỉnh, người ở chỗ này cam chịu, tính là gì nam nhân. Trầm Hạo không nói, lãnh đoạn không có cách, hắn hiện tại rất muốn xông tới tại cái này chán nản ra hỏa trên thân trùng điệp đến nhất quyền. Chương 353, mang ta đi Trầm gia. Mộ Dung Liên Nguyệt hôn mê, đối Trầm Hạo mang đến đả kích, tương đương hủy diệt tính. Mà trong khoảng thời gian này, hắn thủy chung không cách nào theo tự trách bên trong đi tới, vẫn cho rằng là mình hại nàng. Loại này cực đoan ý nghĩ, sẽ chỉ làm hắn càng trầm luân. Trong một tháng, không ăn không uống, lúc mà ngồi ở Mộ Dung Liên Nguyệt trước người, thỉnh thoảng một người đối mặt chống trải sơn giã. Tu luyện, mạnh lên, những thứ này hết thảy đều quên. Trương Kiến Hồng ca mấy cái nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, nhưng là vô luận như thế nào khuyên, nói thế nào, đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. 7 ngày sau, Trầm Ngưng tới, cái này tránh thức Trầm ra dòng chính đi vào Trầm Hạo trước mặt, thấy, đường đệ, chán nản đổi phế bộ dáng, một bước đi tới, bay thẳng đến trên mặt hắn đánh tới. Ba, vang dội thanh âm, tại giữa rừng núi lan truyền, Trầm Hạo trên mặt in đỏ tươi trưởng ấn, nhưng hắn mặt không biểu tình, dường như cảm giác không thấy đau đớn. Trầm Hạo, Trầm Ngưng nắm lấy hắn cổ áo, cả giận nói, chúng ta người Trầm gia, hoặc là chết, hoặc là sống, chưa từng có nửa chết nửa sống, ngươi cho ta tỉnh lại. Trầm Hạo không nói, ngoá, Trầm Ngưng tức miệng mắng to, nếu như ngươi tại chán trường như vậy đi xuống, Mộ Dung Liên Nguyệt thì thật không sống. Trầm Hạo không màu con ngươi, đột nhiên lóe lên, hắn nhìn lấy cái này, đường ca, gần như khàn khàn nói, ngươi có biện pháp cứu Liên Nguyệt, đúng hay không? Ta không được, Trầm Ngưng chân thành nói, nhưng là... Trầm gia, có thể. Trầm gia, Trầm Hạo chất phác trên mặt hiện ra hưng phấn, lẩm bẩm nói, đúng, Trầm gia, một phái hai nhà, tam tông bốn môn, 10 đại siêu cấp thế lực, bọn họ nhất định có biện pháp cứu Mộ Dung Liên Nguyệt. Trầm Ngưng đến, để đổi phế Trầm Hạo rốt cục giấy lên hy vọng. Trầm gia, quái vật khổng lồ này, có cảnh giới thứ tư đỉnh phong tồn tại siêu cấp gia tộc, nhất định có biện pháp cứu Mộ Dung Liên Nguyệt, nhất định có thể. Trầm Hạo đấu trí lần nữa nhen nhóm, hắn nắm lấy Trầm Ngưng. Hấp tấp nói, đi, đi Trầm gia, mang ta đi Trầm gia. Trầm Ngưng nói, đường đệ, ta hôm nay đến, cũng là dẫn ngươi đi Trầm gia, nhưng ta nhất định phải nói cho ngươi, bình thường tiến vào tiểu thế giới, chưa tròn 3 năm người, không có cách nào đi ra, dù là cảnh giới thứ 5 cường giả cũng không được. Trầm Hạo ngạc nhiên, 3 năm không thể đi ra, chính mình mặc dù tìm tới cứu chữa phương pháp, cũng căn bản không kịp, bởi vì căn cứ rất nhiều danh y suy đoán, Mộ Dung Liên Nguyệt một hơi chỉ có thể lưu 3 tháng. Thời hạn đến, nếu như không cứu sống, nàng sẽ vĩnh viễn ngủ say. Đường đệ, tại hắn hoảng lúc rối loạn, Trầm Ngưng chân thành nói, mang theo nàng, đi Trầm gia. Rừng trúc bên ngoài, Trầm Hạo trên lưng tòa kia thạch quan tài miệng đã bị hắn dùng cấm trận phong ấn, Mộ Dung Liên Nguyệt yên tĩnh nằm ở bên trong, dường như ngủ say như vậy. Chuột, một đường cẩn thận, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn đưa đến rừng trúc bên ngoài. Bọn họ cũng muốn cùng theo một lúc đi, nhưng Trầm Ngưng nói, theo Bắc Huyền Đại Lục tiến vào Trầm gia tiểu thế giới, lấy hắn phương pháp chỉ có thể mang vào hai người. Trầm Hạo tính toán một cái, hôn mê Mộ Dung Liên Nguyệt tính toán một cái. Không có cách nào, ta mấy cái chỉ có thể yên lặng vì Trầm Hạo chúc phúc. Hy vọng hắn có thể cứu sống Mộ Dung Liên Nguyệt, nếu không, thực sự khó có thể tưởng tượng, gia hỏa này về sau sẽ như thế nào Trầm Luân đi xuống. Trầm Hạo đi, căn cứ Mộ Dung Liên Nguyệt mộng, hắn rốt cục trên lưng thạch quan, đạp vào phục sinh nàng lộ trình. Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn đứng tại rừng trúc ở giữa, nhìn lấy cái kia dần dần từng bước đi đến bóng người, song quyền nắm chặt, trong lòng sớm đã quyết định. Chuột rời đi, nhất định 3 năm, chính mình nhất định muốn lặn tâm tu luyện, nỗ lực tăng cao tu vi, 3 năm sau, huynh đệ lại tụ họp, tất nhiên muốn để thất đại thế lực, triệt để phai mờ ở giữa thiên địa. Còn có cái kia đột nhiên xuất thủ người áo đen, nhất định muốn tìm tới. Thiên hạ này, sớm muộn là người trẻ tuổi thiên hạ. Ngay hôm nay, Trầm Hạo cùng mấy cái huynh đệ tách ra, tuy nhiên hắn không có lưu lại cái gì hùng tâm tráng chí lời thề, không có lưu lại ước định, nhưng ca mấy cái cũng đã có biến mệnh mục tiêu. Chuột, các huynh đệ chờ ngươi, 3 năm sau, ngươi muốn cho người nào chết, huynh đệ liền để hắn sống không quá ngày mai. Một tên thiếu niên xếp bằng ở u ám trong sơn cốc. Sơ qua, hắn chậm chậm mở ra con ngươi, âm u cười nói, Trầm Hạo, mặc dù không giết ngươi, nhưng, mất đi nữ nhân yêu mến tư vị nhất định không dễ chịu a, khặc khặc kiệt. Tiếng cười rất khủng bố, rất âm u, nếu như Trầm Hạo nghe đến, nhìn đến, nhất định không biết lạ lắm, bởi vì cái này so với chính mình càng tà càng âm u thiếu niên, chính là Phong Phi Ưng. 2 tháng trước, đột nhiên xẹt qua hư không xuất hiện, đả thương Mộ Dung Liên Nguyệt, khiến cái kia khả ái nữ hài hôn mê bóng người cũng là hắn. Thực, Phong Phi Ưng đã chết, hắn bị Cổ Tâm Di đánh xuống vách núi liền đã chết. Nhưng hắn đem chính mình linh hồn bán cho một người, cái này người chiếm cứ hắn thân thể, kế thừa linh hồn hắn, cũng kế thừa phần kia mãnh liệt oán niệm. Nói đơn giản, Phong Phi Ưng đã biến một người, linh hồn hắn tàn niệm còn tồn tại. Muốn nói lớn nhất nhớ thương Trầm Hạo, không phải Mộ Dung Liên Nguyệt, cũng không phải Cổ Tâm Di, mà chính là gia hỏa này, dù là đem thân thể cùng linh hồn đều bán, oán niệm vẫn chưa hóa đi, ngược lại càng mãnh liệt. Vù vù, đột nhiên, Phong Phi Ưng đứng lên, bàn tay hắn vung lên, ngưng tụ ra ngập trời ma khí, nói, dùng không đến bao lâu, bản tôn liền sẽ cùng cỗ thân thể này cùng linh hồn hoàn mỹ dung hợp, đến thời điểm tu vi khôi phục, Bắc Huyền Đại Lục không người có thể làm khó dễ được ta. Nói xong, ngẩng đầu, nhìn về phía thương khung, cười lạnh nói, Huyền Thiên Đế Tôn, không bao lâu, bản tôn liền sẽ đưa ngươi phàm giới khống chế, sau đó đánh lên tiên giới, lại đem ngươi huyền thiên đoạt. Khắc khắc kiệt, Trầm Hạo, tang lễ kết thúc, Bắc Huyền Đại Lục khôi phục trước kia bình tĩnh, rất nhiều võ giả đều tại thổn thức, siêu cấp thiên tài cứ như vậy vẫn lạc. Mà khiến người ta không hiểu là, tổn thất siêu cấp thiên tài Phong Vũ Học Phủ, một mực không có động tĩnh. Chẳng lẽ không định tìm thất đại thế lực báo thù? Báo thù, Phong Vũ Học Phủ cao tầng đương nhiên muốn, nhưng bọn hắn lại đè ép loại này xúc động, bởi vì Trầm Hạo từng tại Thạch Mã Trấn nói qua, hắn muốn đích thân báo thù. Vì bất tôn vị này phó viện trưởng có thể hiểu được, cho nên không có thêm một bước hành động, đây là thật đem 7 gia tộc lớn lưu cho Trầm Hạo, chờ hắn đến báo thù rửa hận. Phong Vũ Học Phủ không tới tìm thù, 7 gia tộc lớn cũng rất khó hiểu, nhưng vẫn thời khắc cẩn thận. Cứ như vậy, Thạch Mã Trấn nhất chiến về sau, Bắc Huyền Đại Lục khôi phục trước kia bình tĩnh. Bất quá, bình tĩnh chỉ là bảo trì ngắn ngủi 2-3 nguyệt thì làm ầm ĩ lên, bởi vì gọi Tà Ngạo thiếu niên, khiêu chiến cùng cấp bậc thiên tài về sau, cảm thấy thực sự không có niềm vui thú, bắt đầu khiêu chiến các đại thế lực cường giả. Rất nhiều thế kẻ lực mạnh nghênh chiến, kết quả đều là bại trận. Càng kinh khủng là, gọi là Tà Ngạo thiếu niên, lấy cảnh giới thứ 2 đỉnh phong tu vi, vậy mà trọng tỏa cảnh giới thứ 3 cường giả. Trong lúc nhất thời, không có người lại đi nghị luận Trầm Hạo, ào ào đem tiêu điểm đặt ở Tà Ngạo trên thân. Hiện thực là tàn khốc, dù là Trầm Hạo đã từng kinh diễm vô số người, theo hắn, giả chết, loại kia truyền thuyết, thật sự chỉ là truyền thuyết, mà Tà Ngạo xuất hiện thì triệt để thay thế hắn. Chương 354, lưng mang quan tài đá thiếu niên. Tây Bắc vực, cực Bắc, thuộc về một mảnh hoang vu khu vực. Hôm nay, hai tên thiếu niên dẫm đang khô nứt trên mặt đất, chậm chậm đi tới. Bên trong một người sau lưng lưng cõng chiếc quan tài đá, nhìn qua rất nặng, nhưng lại bước đi như bay. Một cái khác thiếu niên gọn nhẹ ra trận đều có chút theo không kịp cước bộ. Đường đệ, thiếu niên kia thở dốc nói, chúng ta có thể hay không nghỉ ngơi một hồi, ngựa không dừng vó đi 3 ngày, ta thực sự đi không được. Tiến lên thiếu niên ngừng chân, đem quan tài đá để xuống, nói tốt ha. Hai người này hiển nhiên chính là Trầm Hạo cùng Trầm Ngưng, bất quá giờ phút này đã dịch dung, bởi vì trên thế giới này Trầm Hạo đã chết, tạm thời không có cái này người. Phong Vũ Học Phủ chỗ lấy cho hắn làm tang lễ, cũng là hy vọng có thể để hắn miễn ở rất nhiều võ giả quấy rối. Đây cũng là một loại bảo hộ thủ đoạn đi. Liên Nguyệt, Trầm Hạo nằm ở quan tài đá ở mép, nhìn lấy bên trong yên tĩnh nằm, dường như ngủ say nữ hài, trong con ngươi lấp lóe tà khí, nói ta nhất định sẽ làm cho ngươi thức tỉnh. Như thế tới nói, trên đường hắn đã nói qua nhiều lần, Trầm Ngưng xem như biết, chính mình cái này đường đệ, cũng là si tình chủng tử a. Được, hắn đem túi nước thu nhập không gian giới chỉ, nói chúng ta đi thôi, trước khi trời tối hẳn là có thể đạt đến hạp gốc. Hai người tiếp tục lên đường, đợi đến hoàng hôn tiến đến, bọn họ đi vào một chỗ trong đại hạp gốc, thông hướng Trầm ra cửa vào thì trong cốc. Có điều, hai người vừa muốn cất bước tiến vào, nơi xa vung lên cuồn cuộn khói báo động, một đám lõa lồ trên thân tráng hán, cưỡi cùng loại với lập tức hung thú trùng trùng điệp điệp mà đến. Cộc cộc, rất nhanh, những người này đem Trầm Hạo hai người vây quanh. Bên trong một đen thui hắc hán tử, lưng cõng đao cười lạnh nói, tiểu tử, đem trên thân đồ vật đều giao ra. Bọn họ là mảnh này hoang vu khu vực mã tặc, Trầm Ngưng nhất thời im lặng, chỗ mấu chốt đen đủi như vậy, ra cửa thì gặp phải cường đạo. Đại ca, đột nhiên, một tên tiểu đệ chỉ Trầm Hạo, ngạc nhiên nói, tiểu tử này lưng cõng một cái quan tài. Nói thật, Trầm Hạo lấy cấm trận phong ấn thạch quan tài lập lưng cõng, người bình thường đầu tiên hội nghĩ lầm, đây là một loại nào đó thân kiếm rộng thùng thình binh khí. Mã tặc đầu mục nhìn sang, dò xét liếc một chút quan tài, cười nói, tiểu tử này đừng nói là biết hôm nay sẽ chết, cho nên tự chuẩn bị quan tài mà đến. Thủ hạ từ trên ngựa nhảy xuống, xích lại gần xem xét, phát hiện ngủ say Mộ Dung Liên Nguyệt, cả kinh nói, đại ca, trong quan tài nằm một nữ nhân. Ồ, mã tặc đầu mục từ trên ngựa nhảy xuống, quả nhiên phát hiện trong quan tài nằm một nữ nhân, mà lại tướng mạo bất phàm, phảng phất đang say ngủ. Hắn thủ hạ ào ào áp sát tới, bọn họ nhìn đến ngủ say Mộ Dung Liên Nguyệt, ào ào nghị luận lên. Một thiếu niên lưng có một cỗ quan tài đá, bên trong nằm một cái mỹ nữ, đây chính là chuyện mới mẻ. Đại ca, tiểu tử này không phải là hái hoa tặc a? Cố ý đem kiếp đến nữ nhân đặt ở trong thạch quan che giấu tai mắt người. Có khả năng, mã tặc đầu mục xoa xoa tay, một mặt cười xấu xa nói, tiểu tử, người được a, vậy mà nghĩ đến tốt như vậy chỗ mấu chốt. Trầm Hạo không nói, trong con người lấp lóe sát cơ, nhiều người như vậy vây quanh chính mình, nhìn lấy Mộ Dung Liên Nguyệt, để hắn lên cơn giận dữ. Ô ô, mã tặc đầu mục gặp Trầm Hạo phẫn nộ biểu lộ, nói tiểu tử, vẫn rất hung. Người dạng này người, ta có thể thấy được nhiều, nhanh, đem quan tài đá để xuống, quỳ xuống đập cái đầu, đại gia cao hứng, tự nhiên sẽ cho người thống khoái. Trầm Hạo nghe vậy, nhẹ nhàng đem quan tài đá buông ra. Hắn cử động rất nhẹ, sợ làm bị thương bên trong vị hôn thê. Ha ha, mấy cái tên thủ hạ cười ha hả, nói, đại ca, gia hỏa này còn thật nghe lời. Mã tặc đầu mục dương dương lông mày, hạ lệnh, các tiểu tử, đem bên trong nữ nhân khiêng ra đến, mang về trại tử, hai người này, cho ta chặt. Ai, ngay tại lúc này, Trầm Ngưng nhún nhún vai, thở dài, gặp qua chịu chết, chưa thấy qua như thế đi tìm cái chết. Mã tặc đầu mục đi tới, âm u nói, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Trầm Ngưng nói, ta nói, ngươi lập tức sẽ chết. Thật sao? Mã tặc đầu mục lạnh giọng cười một tiếng, khua tay nói, các tiểu tử, trước tiên đem ra hỏa này cho ta loạn đao chặt. Tĩnh, không có đáp lại, mã tặc đầu mục nao nao, chợt quay người, liền thấy mình hơn 10 tên thủ hạ cơ hồ toàn bộ té xuống đất, duy nhất đứng đấy, còn bị cái kia tà khí thiếu niên một tay khóa cổ. Răng rác, Trầm Hạo nhẹ nhàng dùng lực, giấy giụa thủ hạ nhất thời khí tuyệt. Ngươi, mã tặc đầu mục thấy thế, sắc mặt xôn xao đại biến. Chính mình những thứ này thủ hạ đều là thối thể cảnh đỉnh phong, nói thế nào câu nói công phu, thì đều bị giết, thiếu niên chẳng lẽ là cao thủ. Bành, đột nhiên, Trầm Hạo xuất hiện ở trước mặt hắn, ngưng tụ lôi mang quyền đầu đã đánh vào hắn bụng. Tê, mã tặc đầu mục sắc mặt dữ tợn, thống khổ hé miệng, lại không phát ra được thanh âm nào. Sơ qua, con mắt tan rã, uể oải ngã trên mặt đất. Gia hỏa này đi ra ngoài khẳng định không xem hoàng lịch, người nào không dễ chọc, không phải gây tính cách đại biến. Nữ nhân yêu mến hôn mê, ở vào tùy thời bạo tẩu Trầm Hạo. Hạp cốc phía đông 10 dặm chỗ là mã tặc trại tử, giờ phút này, hỏa diễm thôn phệ hết thảy, vẻn vẹn nửa canh giờ, trại tử hóa thành hư vô. Trầm Ngưng đi tại trở lại về trên đường, hắn nhìn về phía trước cõng quan tài thiếu niên, trong lòng không khỏi đánh một cái lạnh run, nói, đường đệ hiện tại thật đáng sợ, giết người chưa hết giận, còn đem bọn hắn xảo huyệt cho cậy. Liên Nguyệt, Trầm Hạo đi trên đường, nói thầm, những thứ này đồ bỏ đi không xứng nhìn ngươi. Hạp cốc chỗ sâu, lâu dài không có người tiến vào, mọc đầy vô số rêu xanh. Trầm Ngưng mang theo Trầm Hạo xuyên thẳng qua bên trong, đi đại khái nửa canh giờ, đến từ một chỗ đất trống cái này mới dừng lại. Đường đệ, hắn nói, nơi này ẩn giấu đi thông hướng tiểu thế giới cửa vào, người trước chờ lấy, ta cái này mở trận. Trầm Hạo gật gật đầu, lui lại mấy bước, Trầm Ngưng nhảy đến trung ương đất trống, cắn nát ngón tay, tại bóng loáng mặt đá phía trên phác họa lên. Rất nhanh, đơn giản tiểu hình trận pháp hình thành, mà hắn lại từ không gian giới chỉ lấy ra một khối lệnh bài, phía trên khắc lấy Trầm chữ. Đây là đại biểu Trầm gia dòng chính thân phận lệnh bài, năm đó Trầm Hạo giả mạo Trầm gia dòng chính tiến về đế quân thành, từng mang qua, sau bởi vì cổ tâm di xuất hiện, cũng không có phát huy được tác dụng. Lệnh bài lấy ra sau, Trầm Ngưng gạt ra một máu, dung nhập bên trong, đem đặt ở vừa mới phác họa ra đến trung ương trận pháp vị trí. Hưu, lệnh bài để xuống trong nháy mắt, phác họa ra trận tuyến trong nháy mắt tản mát ra sáng chói ánh sáng. Đây là trận pháp khởi động dấu hiệu. Ong ong, ngay tại lúc này, Trầm Ngưng sau lưng, theo trận pháp mở ra, một tòa lưu quang môn chậm chậm hiển hiện. Thành công, Trầm Ngưng nói, đường đệ, cửa này chỉ tiếp tục một lát, chúng ta đuổi nhanh đi vào. Hưu, Trầm Hạo một bước phóng ra, không chút do dự dung nhập bên trong, vì cứu Mộ Dung Liên Nguyệt, dù là phía trước là núi đao biển lửa, hắn cũng sẽ không do dự Trầm Ngưng theo sát sau đi vào. Trầm Ngưng theo sát sau, làm hai người tiến vào, lưu quang chi môn biến mất, chống trải chi địa lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Đến tận đây, Trầm Hạo rời đi Bắc Huyền Đại Lục, tiến vào tiểu thế giới. Trầm gia ta Trầm Hạo đến, chương 355, Trầm gia chủ thành, huyết mạch chứng nhận. Tiểu thế giới, tên như ý nghĩa, cũng là rất tiểu thế giới. Vô luận Trầm gia, còn là hắn siêu cấp thế lực, bọn họ chỗ đời đời ở lại thế giới, quy mô đều kém xa Bắc Huyền Đại Lục. Nhưng, tiểu thế giới chính là tiên giới cường giả mở ra đến, mục đích là vì muốn tốt cho càng tu luyện. Cho nên, nơi này thiên địa thuộc tính còn mạnh hơn Bắc Huyền Đại Lục mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Cái này không, Trầm Hạo đi qua thời gian ngắn xuyên thẳng qua, xuất hiện một mảnh cành lá rậm rạp rừng rậm nguyên thủy bên trong, đầu tiên cảm giác được cường thế chân khí nhào tới trước mặt. Tốt hồn nhiên khí, ít nhất là Bắc Huyền Đại Lục gấp 10 lần. Đường đệ, Trầm Ngưng vỗ bả vai hắn, nói, nơi này chính là Trầm gia tiểu thế giới, như thế nào, chân khí trình độ mạnh hơn ngoại giới đi. Trầm Hạo gật gật đầu, Trầm Ngưng đắc ý nói, cho nên nói, ở chỗ này sinh hoạt người, tu vi cao không hợp thói thường, Bắc Huyền Đại Lục những thiên tài kia, căn bản không gọi được thiên tài, chỉ có thể coi là một cái yếu ớt tiểu thảo. Trầm Hạo nhìn lấy hắn, ngươi tại nói ta, không không, Trầm Ngưng cười nói, đường đệ là thiên tài chân chính, nếu không, lại có thể lấy lực lượng một người độc chiến trăm tên thiên tài. Trầm Hạo không nói, trong con ngươi lóe ra đau đớn. Mỗi lần nghĩ đến Thạch Mã Chấn nhất chiến, hắn thì sẽ nghĩ tới Mộ Dung Liên Nguyệt, nghĩ đến, là mình hại nàng. Khụ khụ, Trầm Ngưng ho khan hai tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác, đường đệ, chúng ta đi thôi, rời đi mảnh rừng núi này liền có thể nhìn đến Trầm gia chủ thành. Khu rừng núi nguyên thủy này, là tiểu thế giới ở mép. Làm Trầm Hạo cùng Trầm Ngưng đi đại khái mấy chục dặm, rốt cục đi ra ngoài, thả mắt nhìn đi, phía trước chính là mênh mông thảo nguyên. Thiên hải lằn danh, có một tòa thành trấn hình dáng, như ẩn như hiện. Chỗ đó, cũng là Trầm gia chủ thành, mà lại, tiểu thế giới này, chỉ có một tòa thành thị. Đường đệ, Trầm Ngưng đi tại trên thảo nguyên, vì Trầm Hạo giảng giải, chúng ta Trầm gia các đời ở Trầm gia chủ thành, trải qua qua vạn năm năm tháng, nhân khẩu đã thông suốt 1 triệu. Nhiều như vậy, Trầm Hạo ngạc nhiên, còn nhiều a, Trầm Ngưng lắc đầu nói, nếu như không là tiểu thế giới quá nhỏ, Trầm gia có đối với người miệng khống chế tộc uy, hiện tại chỉ sợ sớm đã hơn 10 triệu. A, Trầm Hạo minh bạch, hai người đi tới một canh giờ, Trầm gia chủ thành càng rõ ràng, mãi đến Trầm Hạo khoảng cách 20 dặm bên ngoài, mới ý thức tới, Trầm gia chủ thành lớn bao nhiêu. Có thể không lớn a, đây chính là Trầm gia thời đại ở lại thành trấn, vạn năm xuống tới, vô số tiền bối khoáng đạt tu sửa mới có thành quả, xuất ra đi, tuyệt đối miểu sát Bắc Huyền Đại Lục bất luận cái gì nhất lưu thành trấn. Đương nhiên, Trầm gia chủ thành mặc dù lớn, nhưng kiến trúc cũng không hoa lệ, thậm chí rất phổ thông. Dùng Trầm Ngưng lời nói giảng, tiểu thế giới cái gì cũng tốt, cũng là khoáng thạch tài liệu cực ít, không cách nào như ngoại giới như vậy, dùng danh quý kiến trúc tài liệu, trồng chất ra tráng lệ thành tường cùng phòng ốc tới. Trầm gia chủ thành tuy nhiên bình thản một số, có điều, Trầm Hạo càng ngày càng tới gần, lại có thể cảm giác được, tòa thành này trấn chung quanh, tản ra một cuồn cuộn khí thế mênh mông. Hiển nhiên, nội tình 10 phần, hiển nhiên, bên trong cao thủ như mây, thô giáp cổng thành, cũng không có hộ vệ trấn giữ, Trầm Hạo cùng Trầm Ngưng thuận lợi vào thành. Mà đi vào về sau, hiện ra trước mắt thì là rộng rãi đường lớn, cùng rực rỡ muôn màu cửa hàng, cùng ngoại giới thành trấn không có gì khác biệt. Khác biệt duy nhất là, đi trên đường nam nữ mặc quần áo chia làm 3 loại, một loại là màu trắng, một loại là màu xanh lam, một loại là thanh sắc. Điều này đại biểu 3 loại thân phận, màu trắng, đại biểu người bình thường, màu xanh lam, đại biểu võ giả, thanh sắc, đại biểu ngay tại Trầm gia đại viện tu luyện võ đạo dòng chính. Đường đệ, Trầm Ngưng đi vào trong thành, nói, người mới vừa tới Trầm thành, thân phận không rõ, cho nên không thể đi Trầm gia đại viện, chỉ có thể ở khách sạn. Trầm Hạo khẽ cau mày nói, như thế nào mới có thể cứu Liên Nguyệt? Tìm gia chủ, Trầm Ngưng nói ra, làm sao tìm được, cái này, Trầm Ngưng hơi hơi trầm ngâm, chợt nhìn đến nội thành Publicity Park, vui vẻ nói, huyết mạch chứng nhận. Huyết mạch chứng nhận, Trầm gia chủ thành nhân khẩu có tới 1 triệu, nhưng cũng không phải là đều toàn bộ tu luyện võ đạo, cũng có rất nhiều tư chất khá thấp, không có tư cách tu luyện võ đạo. Tư cách này, cũng là huyết mạch chứng nhận. Hàng năm, Trầm gia cao tầng sẽ mở ra huyết mạch chứng nhận khảo nghiệm. Bình thường tuổi tròn 10 võ, không siêu 20 năm người tuổi trẻ đều có thể đến khảo nghiệm, căn cứ Trầm gia độ đậm của huyết thống, lấy dò xét võ đạo tư chất. Nói trắng ra, huyết mạch chứng nhận cùng Bắc Huyền Đại Lục tư chất chứng nhận không sai biệt lắm. Khác biệt là, Trầm gia dựa vào huyết mạch độ tinh khiết đến quyết định, không dựa vào linh hồn lực. Huyết mạch, đối Trầm gia con cháu mà nói phi thường trọng yếu. Nghe nói, ông tổ nhà họ Thẩm tại vạn năm trước, thần quang trận không có biến mất trước đột phá cảnh giới thứ 5, phi thăng tiên giới, mà chỉ có phi thăng tiên giới người, mới có thể ngưng tụ huyết mạch, di truyền cho hậu thế tử tôn. Huyết mạch độ tinh khiết càng tiếp cận tổ tiên hậu bối, võ đạo thiên phú hội càng mạnh, tu luyện tổ tiên lưu lại vũ kỹ cũng sẽ nhanh hơn. Vạn năm tới, vô số Trầm gia con cháu tiến hành qua huyết mạch chứng nhận, tiếp cận nhất Trầm gia tổ tiên võ giả, huyết mạch độ tinh khiết đạt đến 50. Huyết mạch độ tinh khiết theo chia ra làm 100, trăm tiếp cận nhất, một lớn nhất mỏng manh, 50, tương đương tiếp cận ngũ thành độ tinh khiết, đến mức 1, cái kia chính là đáng thương gần như không có. Rất không may, Trầm Ngưng huyết mạch độ tinh khiết khảo nghiệm là 2, dựa theo cái số này đến tính, cái kia chính là huyết mạch độ tinh khiết là 0.2, tuy nhiên không phải thấp nhất, nhưng cũng thuộc về tuyệt đối lót đáy tồn tại. Chính là quá thấp, gia hỏa này cho dù là Trầm gia trực hệ, cũng bị rất nhiều đồng tộc khi dễ, sau cùng chỉ có thể giận dữ rời đi, đi bên ngoài chứng minh chính mình. Hôm nay chính là 7 ngày huyết mạch khảo nghiệm ngày cuối cùng, Trầm Ngưng lôi kéo Trầm Hạo tiến về trong thành khảo nghiệm đường. Có điều, đi trên đường, Trầm Hạo nghi ngờ nói, ngươi thì xác định như vậy, ta là người Trầm gia sao? Có quan hệ chính mình có phải hay không Trầm gia dòng chính, hắn đến bây giờ còn không thể khẳng định. Nếu như sai đây, ngươi nhất định là Trầm gia dòng chính. Trầm Ngưng tin tưởng vững chắc nói, dạng này thiên tài, chỉ có ta Trầm gia mới sinh ra. Tốt a, lý do này vô cùng gượng ép. Trầm Hạo ẩn ẩn chờ mong, nếu quả thật khảo nghiệm đi ra, chính mình nắm giữ Trầm gia huyết mạch, như vậy thì tương đương, có một cái rất lớn hậu trường. Đường đệ, ở thời điểm này, Trầm Ngưng nói ra, chỉ cần ngươi huyết mạch trình độ đạt đến 30 trở lên, khẳng định sẽ bị gia chủ tiếp kiến, đến lúc đó ngươi liền có thể cầu gia chủ, cứu chữa ngươi nữ nhân. Trầm Hạo nao nao, nói, nếu như ta không có huyết mạch đây. Cái này, Trầm Ngưng do dự, hắn mang Trầm Hạo đến Trầm gia, thực một mực đem hắn nhận định là chính mình đường đệ, đến mức không phải, căn bản không có cân nhắc qua. Mà nếu như không có huyết mạch, liền không nói được, căn cứ tộc quy, ngoại nhân tiến vào tiểu thế giới, nhiều nhất chỉ có thể ở lại một tháng, đến thời gian hội bị khu trục ra đi, Tịnh Phong rơi cùng tiểu thế giới có quan hệ hết thảy trí nhớ. Đến, hai người đã đi tới một chỗ quy cách so sánh lầu các trước. Giờ này khắc này, lầu các trạm kế tiếp lấy rất nhiều thiếu niên, tuổi tác đều tại 15 tuổi. Hướng Trầm Hạo dạng này đại thiếu năm, một cái đều không. Trầm gia huyết mạch chứng nhận, hàng năm đều cử hành. Cho nên đến quy định tuổi tác, rất nhiều thiếu niên sớm thì khảo nghiệm, sẽ rất ít có người hội chậm trễ. Chương 356, mới vào Trầm Thành, động thủ đánh người. Mau nhìn, là Trầm Ngưng, cái này hai hàng cái gì thời điểm trở về. Trầm Hạo cùng Trầm Ngưng đi vào chứng nhận lầu các trước, xếp hàng chờ đợi thiếu niên phát hiện bọn họ, rất nhiều người nghị luận, trong ngôn ngữ có trêu tức. Hai điểm độ tinh khiết Trầm Ngưng, dù là rời đi Trầm gia đã nhiều năm, vẫn như cũ rất phong cảnh. Bởi vì hơn mấy trăm năm không có xuất hiện qua thấp hơn năm phía dưới người, hắn hết lần này tới lần khác là hai, gần với, nhất, thấp nhất tồn tại. Trầm Ngưng cúi đầu, mặt đỏ bừng, hắn rất xấu hổ, a, người kia thật kỳ quái, vậy mà lưng cõng một cỗ quan tài đá. Lạ lẫm rất, chẳng lẽ là ngoại lai a? Mọi người phát hiện Trầm Hạo, nhìn cái gì vậy, ngay tại lúc này, Trầm Ngưng ngẩng đầu, nói, hắn cũng là chúng ta người Trầm gia, là ta mới từ ngoại giới mang về. Trầm gia cái này một vạn năm, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ có võ giả xuất thế. Không xảy ra ngoài ý muốn, tại bên ngoài cũng sẽ khắp nơi lưu tình, cho nên, Bắc Huyền Đại Lục bên trong có lẽ thì ẩn giấu đi rất nhiều Trầm gia huyết mạch. Thì ra là thế, mọi người tỉnh ngộ, có người thì nhỏ giọng nói, ta nghe ta cha nói qua, ngoại lai Trầm gia con cháu, đều là con riêng. Đúng vậy à, có người nói, ta cũng nghe nói, mà lại cha ta nói qua, con riêng huyết mạch độ tinh khiết, khắp nơi đều là 10 phía dưới đây. Nói như vậy, Trầm Ngưng có khả năng cũng là con riêng a. Mẹ, nghe đến bọn này tiểu mao đầu nói, Trầm Ngưng tức giận không thôi. Nhưng hắn không có xuất thủ, bởi vì chính mình, hai, tại Trầm gia cấp quá thấp, những người này cho dù là, ba, cũng không thể đắc tội. Trầm gia có nghiêm ngặt quy củ, huyết mạch độ tinh khiết cao, đều sẽ đạt được phải có tôn trọng, thấp lại chỉ có thể ăn nói khép nép. Đương nhiên, Trầm Ngưng hoàn toàn có thể không cố kỵ gì, hắn là Trầm gia trực hệ, đánh người có phụ thân chỗ dựa. Nhưng hắn thủy chung không xuất thủ là sợ cho phụ thân mang đến phiền phức, để hắn trực hệ thúc bá nắm lấy cơ hội làm khó dễ. Trầm gia dạng này quái vật khổng lồ, quan hệ rắc rối phức tạp, thân huynh đệ ở giữa đấu tranh so ngoại giới còn muốn kịch liệt. Bất quá, có đấu tranh, cũng có kết minh, Trầm gia chín cái trực hệ bên trong, tam gia cùng tứ gia quan hệ cũng không sai, Trầm Ngưng chỗ lấy như thế giúp Trầm Hạo, cũng là suy đoán, hắn có thể là tam gia con cháu. Trầm Ngưng suy nghĩ nhiều, cân nhắc chu toàn, cho nên hắn nhịn xuống. Trầm Hạo lắc đầu, nếu như mình là hắn lời nói, nhất định không thể nhịn, dù là chỉ là 15-16 thiếu niên, cũng muốn đánh răng rơi đầy đất. Gia hỏa này tính cách đã kinh biến đến mức, người nếu phạm ta, ta thì phạm chết người. U, đột nhiên, sau lưng truyền đến tiếng cười, đây không phải Trầm Ngưng a, rời nhà giống như có mấy cái năm tháng, làm sao đột nhiên trở về, ở bên ngoài lăn lộn không dưới sao. Trầm Ngưng quay đầu, liền gặp một người đồng lứa chậm chậm đi tới, trên mặt mang mỉm cười. Sau đó phẫn nộ nói Trầm Đào. Trầm Đào, Trầm gia trực hệ cửu gia con cháu. Người này cùng Trầm Ngưng là cùng một năm chứng nhận huyết mạch dòng chính, chứng nhận kết quả là 11. Tuy nhiên không cao, nhưng còn tại cấp độ phía trên, bởi vì Trầm gia cái này mấy trăm năm qua, con cháu chứng nhận số bình quân là 10, ngẫu nhiên xuất hiện 20 liền có thể gây nên oanh động, đến mức 50, đến bây giờ mới xuất hiện 2-3 cái. Trầm Đào năm đó ở Trầm gia đại viện tu luyện võ đạo, là khi dễ Trầm Ngưng chủ lực. Trầm Ngưng cả một đời cũng sẽ không quên hắn. Xác thực nói, Trầm Ngưng rời nhà trốn đi, cùng tiểu tử này có quan hệ trực tiếp. Người này là ai? Trầm Đào đi tới, dò xét một phen Trầm Hạo, phát hiện sau lưng quan tài đá, khẽ cau mày nói, lại còn lưng một cái quan tài, thật xúi quẩy. Làm hắn thấy rõ bên trong nằm Mộ Dung Liên Nguyệt, cười nói, lại còn nằm một cái mỹ nữ, cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn, cái kia cái miệng nhỏ nhắn. Hưu, gia hỏa này nói còn chưa dứt lời. Một bàn tay lớn trực tiếp che lại tới. Phù phù, Trầm Đào bị Trầm Hạo ấn tại trên mặt đất, hắn con người lấp lóe âm u chi khí, nói, muốn chết. Nói xong, vung lên quyền đầu, trực tiếp đánh vào đối phương trên mặt. Mộ Dung Liên Nguyệt là hắn nghịch lân, bất luận cái gì mạo phạm người, quyết không tha thứ. Bành, Trầm Đào bị đánh nhất quyền, mắt trái vòng nhất thời hắc. Ngươi, hắn lấy lại tinh thần, đỉnh lấy mắt quầng thâm, cả giận nói, ngươi dám đánh ta. Bành. Trầm Hạo nhất quyền lại oanh tới, đem hắn một cái khác mắt càn quét băng đảng. Ngay tại xếp hàng chờ đợi khảo nghiệm các thiếu niên, ào ào trừng to mắt, nghĩ thầm, cái này con riêng thật là mạnh a, huyết mạch còn không có đo đi ra, thì dám đánh trực hệ. Gia hỏa này, Trầm Ngưng cũng là sụp đổ, đến một lần Trầm gia thì động thủ đánh người, đánh vẫn là cửu gia con cháu, cái này muốn truy cứu tới, chỉ sợ phải có phiền phức lớn. Phiền phức lớn, đến, ngay tại lúc này, một đạo lưu quang từ phương xa bay tới. Cường thế khí kình hóa thành trưởng ấn, thẳng hướng mục tiêu Trầm Hạo. Bài vân trưởng, Trầm Đằng, mọi người ào ào kinh hô lên. Bọn họ biết, Lưu Quang Chi bên trong khẳng định là Trầm Đào đại ca Trầm Đằng. Đồng thời cũng là Trầm gia dòng chính 20 tuổi một chút, bài danh 30 vị trí đầu thiên tài, tu vi đã thông suốt cảnh giới thứ hai đỉnh phong. Trầm Hạo quay đầu nhìn qua, gặp trưởng ấn bay tới, khóe miệng một tia cười lạnh, chợt đứng lên, song quyền ngưng tụ lôi mang, chính diện nghênh đón. Lôi hệ thuộc tính. Gia hỏa này là lôi hệ võ giả, mọi người ăn nhiều sở kinh, Bắc Huyền đại lục lôi hệ cực kỳ hy hữu, tại Trầm gia cũng là cực kỳ hy hữu. Bành, Trầm Hạo lôi mang cùng trưởng ấn chạm vào nhau, trong nháy mắt đem phá hủy. Mà hắn thì ngạo đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Cùng lúc đó, cái kia bay tới lưu quang cũng dần dần tiêu tán, một tên lãnh ngạo thiếu niên đứng ở cách đó không xa. Trầm Đằng nhìn xem mặt mũi bầm dập đệ đệ, sau đó ánh mắt đặt ở cái kia cõng quan tài trên người thiếu niên. Nói, người có gan. Khặc khặc, Trầm Hạo cười nói, người khác đều nói như vậy. Hắn như thế cười một tiếng, tà khí lăng nhiên, rất nhiều tham gia chứng nhận thiếu niên, trong lòng dâng lên một chút bất an. Bành, đột nhiên, gọi là Trầm Đằng thiếu niên một bước phóng ra. Trầm gia vũ kỹ, bài vân trưởng đã vung ra, trong nháy mắt hình thành ba trưởng. Trầm Ngưng thấy thế, miệng há thật to. Bài vân trưởng làm Trầm gia địa giai vũ kỹ, mỗi hình thành nhất trưởng, thì đại biểu một tầng cảnh giới. mà người này vậy mà có thể trong nháy mắt ngưng tụ ba trường, lộ ra nhưng đã lĩnh ngộ tầng cảnh giới thứ ba. Cái này có thể không phải a? Ai, cái này hai hàng cũng tu luyện qua bài vân trường, bi kịch là, tu luyện ba tháng, môn đều không nhập, nhìn đến Trầm Đằng đạt đến tầng ba cảnh giới, trực tiếp thì kinh ngạc đến ngây người. Bành, Trầm Hạo mới mặc kệ mấy tầng cảnh giới, đã có người gây chính mình, vậy cũng chỉ có đánh. Mà lại, tại hắn siêu cường linh niệm dưới, sớm đã bắt được, chung quanh ẩn giấu đi rất nhiều tu vi bất phàm võ giả. Bọn họ một mặt trêu tức, hiển nhiên muốn nhìn chính mình cái này người ngoại lai chuyện cười. Đã muốn nhìn, ta thì để cho các ngươi nhìn cái đầy đủ. Phá, bành, phá, bành, phá cho ta, bành, Trầm Hạo ngưng tụ lôi mang, vung ra ba quyền, ba đạo bài vân trưởng ấn toàn bộ tan rã, không có chút nào sức chống cự. Không có khả năng, Trầm Đằng thấy trưởng ấn bị như thế phá mất, trên mặt hiện ra khó có thể tin. Rõ ràng gia hỏa này chỉ có ngưng nguyên cảnh 6 tầng, vì sao như thế nhẹ nhõm thì phá mất chính mình ngưng nguyên cảnh đỉnh phong trưởng ấn. Cút cho ta, ngay tại lúc này, Trầm Hạo dẫm lên kinh hồng du long, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, trong tay ngưng tụ lôi mang, ngang nhiên oanh tới. Bành, Trầm Đằng hơi chút thất thần, không tránh kịp, trực tiếp bị nhất quyền đánh trúng. Hưu, gia hỏa này bạo bay xa mấy chục thước, ngã trên mặt đất, phun ra một ngụm máu đến, ngất đi tại chỗ. Thật mạnh, ngưng nguyên cảnh 6 tầng, vậy mà nhất quyền đem Trầm Đằng đánh bay. Mọi người ào ào mắt trợn tròn. Hưu, ngay tại lúc này, nơi xa lại bay ra một tên võ giả, trên người người này bạo phát tu vi thì là cảnh giới thứ ba. Trầm Diệu, Trầm Đằng thấy thế, nhất thời tâm lạnh một nửa. Cái này bay ra ngoài ra hỏa, thế nhưng là huyết mạch độ tinh khiết đạt đến 30 ngày mới, mà lại, tại chính mình trước khi đi, đã xếp tại Trầm gia thiên tài bảng thứ 25 vị. Chương 357, nhất quyền đối bính, thu hoạch được tán thành. Người Trầm gia miệng 1 triệu, hàng năm đều sẽ hiện ra võ đạo tư chất phi phàm thiên tài. Vì vậy, xưa nay đều có thiên tài bảng, có thể đi vào 30 vị trí đầu Trầm gia dòng chính, không khỏi là thực lực phi phàm thiên tài. Trầm Hạo nhất quyền đánh xỉu Trầm Đằng, tu vi đạt đến cảnh giới thứ 2 đỉnh phong, bài danh 30 tên, đột nhiên bay ra, khí tức có thể so với cảnh giới thứ 3 sơ kỳ Trầm Diệu thì xếp hạng thứ 20 năm. Quy nguyên cảnh nhất trọng chỉ hàng tại thiên tài bảng 25 vị. Bởi vậy đó có thể thấy được, Trầm gia dòng chính quả nhiên tinh anh hội tụ, hàm kim lượng cực cao. Phải biết, Trầm Diệu dạng này thiên tài, dù là đặt ở Bắc Huyền Đại Lục, cũng nhất định có thể lăn lộn đến cái nào đó nhất lưu gia tộc trưởng lão chức vị. Thế mà, đối mặt cường địch như thế đột kích, Trầm Hạo mặt không đổi sắc, trong con người lấp lóe ngập trời tà khí, sau cùng đem quan tài đá buông ra, lôi hệ thuộc tính bạo phát, trong nháy mắt bao phủ quanh thân. Cảnh giới thứ ba, sao lại sợ vậy, người muốn chiến, lão tử phụng bồi. Gia hỏa này, Trầm Ngưng thấy thế, trong lòng sụp đổ không thôi, nhưng nhớ tới hắn tại Thạch Mã Trấn, một thân một mình lực chiến trăm tên cường giả, bên trong không thiếu cảnh giới thứ ba, nhất thời lại bình tĩnh trở lại. Không nhìn đẳng cấp, xuất thủ chống lại cảnh giới thứ ba, cái này rất bình thường. Trầm Ngưng có thể lý giải, nhưng là, quan chiến thiếu niên lại không thể nào hiểu được, chỉ là một cái cảnh giới thứ hai, cũng dám chính diện nghênh chiến cảnh giới thứ ba, thật sự là cuồng vọng chi cực. Một khắc này, tất cả mọi người dùng trêu tức ánh mắt nhìn về phía Trầm Hạo, nhìn hắn làm sao bị đột nhiên đột kích Trầm Diệu đánh bay, đánh cho trọng thương. Vù vù, Trầm Diệu cực tốc mà đến, khí kình hình thành, lộng hành quấy rối không gian. Trầm Hạo chính không sai đối mặt, ẩn chứa tà khí lôi hệ thuộc tính bao phủ giữa song trường, hình thành bá đạo khí thế. Bành, cuối cùng, hai người song quyền nghênh tiếp, sinh ra đinh tai nhức óc bạo phá. Đứng lại, Trầm Hạo liền lùi lại mấy chục mét, mới đứng vững thân thể. Tên kia gọi Trầm Diệu anh tuấn uy vũ thiếu niên, cũng tương tự lui nhanh mấy mét, bất quá đợi hắn ổn định thân thể, trên mặt hiện ra chấn kinh chi sắc. Nhất quyền đối bính phía dưới, hắn rõ ràng cảm giác được, ngoại lai này người lực lượng mạnh mẽ phi thường, tuy nhiên không bằng chính mình, nhưng không phải ngưng nguyên 6 tầng đơn giản như vậy. Hô, Trầm Hạo đứng vững thân thể, sâu thở một hơi thật dài, ổn định thể nội bạo tẩu thuộc tính. Nói thật, lấy hắn hiện tại tu vi, đối kháng cảnh giới thứ 3 võ giả, còn có khoảng cách. Có điều, vẫn là tiến bộ không ít. Phải biết, Kinh Hoa Thành đối mặt Mạc Nhiễm Huy dạng này cảnh giới thứ 3 sơ kỳ võ giả, một chiêu đối kháng xuống tới, hai tay kinh mạch bị hao tổn, còn phun ra một ngụm máu, hiện tại chỉ là khí huyết sôi trào, có chút không thoải mái mà thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, làm đến điểm này, bắt nguồn từ linh hồn thủy trung dung nhập cửu khiếu linh lung tháp duyên cớ. Huống hồ, từ khi Mộ Dung Liên Nguyệt hôn mê về sau, thương thế hắn dù là khôi phục, cả người lại rơi vào cực đoan đổi phế trạng thái, cũng chưa đi đến được bất luận cái gì tu luyện, nếu không đối mặt Trầm Diệu dạng này đối thủ, chỉ sợ lại là một kết quả khác. Tiểu tử này tốt châu a, Trầm Diệu thế nhưng là thiên tài bảng thứ 25 tên, vậy mà cũng có thể chống đỡ được. Ngoại giới mà người tới, có thể làm được điểm này, đã vô cùng xuất chúng. Tham gia huyết mạch chứng nhận thiếu niên, ào ào hoảng hốt, ẩn tàng chỗ tối không biết thân thể Trầm gia các thiên tài cũng là kinh thán không thôi. Trầm Hạo nhất quyền chống lại cảnh giới thứ 3 võ giả, lấy được đến bọn hắn tán thành. Quả nhiên có mấy phần năng lực, Trầm Diệu cười lạnh nói, khó trách dám đi vào, thì đả thương người. Trầm Hạo không nói, nhưng tâm lý rõ ràng, người này rất lợi hại. Một quyền của mình oanh ra, ngưng tụ tà khí, hắn rõ ràng không có thi triển linh hồn lực tiến hành phòng ngự, đối bính phía dưới lại không có bị tà khí lộng hành quấy rối. Trầm Hạo tà khí đương nhiên sẽ không ăn mòn hắn, bởi vì Trầm gia những thiên tài này, từ nhỏ tiếp xúc võ đạo, đồng thời càng trọng thị linh hồn tu luyện. Như là Trầm Diệu dạng này thiên tài, linh hồn cường độ cực cao, tà khí coi như nhập thể, chỉ là thêm chút chống lại, liền có thể đem nhẹ nhõm mạt sát. Đến, Trầm Diệu đơn trưởng ngưng tụ khí kình, chiến ý lại nổi lên, nói tái chiến. Trầm Hạo song quyền hiện ra lôi mang, ngươi muốn chiến, ta phụng bồi. Hai người ngưng tụ thuộc tính, có tái chiến dự định. Bất quá, ngay tại lúc này, huyết mạch khảo nghiệm trong đường, đi ra một tên tuổi chừng 60 lão giả. Hắn nhấp nhô nhìn lấy hai người, nói, đây là huyết mạch chứng nhận đường, tự tiện động võ người, ra pháp hầu hạ. Lời vừa nói ra, chiến ý 10 phần Trầm Diệu đột nhiên thu hồi phóng ra ngoài thuộc tính, lạnh lùng nói, tiểu tử, ta sẽ tại Trầm gia đại viện chờ ngươi. Nói xong, giơ lên hôn mê Trầm Đằng, quay người rời đi. Hắn rất muốn đánh, nhưng chứng nhận đường trưởng lão đi ra, còn chuyển ra gia pháp, chính mình như dùng sức mạnh, sẽ chỉ không may. Trầm Hạo thản nhiên nói, Trầm gia đại viện, ta nhất định sẽ đi. Trầm gia đại viện là Trầm gia thiên tài tu luyện võ đạo tràng sở, có thể vào, đại biểu huyết mạch chứng nhận thông qua, cũng chỉ có ở nơi đó mới có thể nhìn thấy rất ít lộ diện Trầm gia gia chủ. Trầm Diệu đi, ẩn tàng chỗ tối các thiên tài cũng đi, có điều, bọn họ cũng đã nhớ kỹ Trầm Hạo, nhớ kỹ cái này kẻ ngoại lai. Bên ngoài cùng chỗ tối thiên mới rời khỏi về sau, chứng nhận trưởng lão mở miệng nói cái kế tiếp. Một tên thiếu niên hưng phấn đi vào chứng nhận đường, Trầm Hạo vỗ vỗ trên thân bụi đất, đi vào quan tài đá trước, nhẹ nhàng vác lên, đi hướng chứng nhận đường, làm hắn tới về sau, rất nhiều xếp hàng thiếu niên ào ào vì để vị. Trầm gia tiểu thế giới, đồng dạng lấy võ vi tôn. Trầm Hạo dùng thực lực chứng minh chính mình, được đến bọn họ tôn kính. Không có người lại chế giễu hắn, thậm chí, nhìn về phía tìm cõng quan tài thiếu niên, trong con ngươi lóe ra kiêng kỵ. Mà cái này, chính là Trầm Hạo muốn, cũng là có can đảm vừa tới Trầm gia chủ thành, trọng thương Trầm Đằng nguyên nhân chỗ. Đường đệ, Trầm Ngưng đi tới, thấp giọng nói Trầm Đằng là cửu gia một hệ con cháu, người đem hắn kích choáng, nếu như tiến vào Trầm gia đại viện, chỉ sợ sẽ có phiền phức. Trầm Hạo thản nhiên nói, không quan trọng. Tốt a, Trầm Ngưng không nói, hắn ý thức đến, chính mình nói tương đương nói vô ích. Gia hỏa này muốn là sợ hạng người, sao lại dám công nhiên xuất thủ. Chỉ có thể ở tâm lý âm thầm cầu nguyện, Trầm Hạo nắm giữ Trầm gia huyết mạch, độ tinh khiết đạt đến cực cao, dạng này tiến vào Trầm gia đại viện về sau, cũng có thể tốt hơn điểm. Trầm gia, lấy huyết mạch độ tinh khiết luận tôn quý. Chứng nhận đường chỉ là mười mấy mét vuông gian phòng, vị trí trung tâm trưng bày một cái cùng loại với thủy tinh cầu đồ vật. Đi qua thời gian ngắn chờ đợi, Trầm Hạo rốt cục đứng ở chỗ này, cũng đem chính mình tên báo ra tới. Chứng nhận trưởng lão đem tên hắn ghi lại, nói tiểu gia hỏa, đưa ngươi máu, tại thủy tinh cầu phía trên. Kẻ này có thể chống đỡ Trầm Diệu nhất quyền, không bị thương tổn, để hắn cảm thấy ngoài ý muốn, cũng dâng lên không ít hảo cảm. Trầm Hạo giơ tay lên chỉ, dựa vào linh niệm gạt ra một huyết dịch, sau đó nhắm lại con ngươi. Tính cách cải biến, để hắn tâm tình rất khó ba động, nhưng khi huyết dịch đi xuống khắc kia, hắn lại không hiểu khẩn trương lên. Bởi vì cái này sắp chứng minh chính mình có phải hay không Trầm gia dòng chính. Nếu như là, như vậy tại Trầm gia chủ thành bên trong, thì tồn tại thân nhân mình. Cô Nhi, không có thân nhân, cũng đem trở thành quá khứ. Ong ong, huyết dịch rơi vào thủy tinh cầu phía trên, bị hấp thu về sau, bắt đầu hơi run rẩy. Sơ qua, ong ánh sáng long lanh mặt cầu phía trên, hiện ra con số. Chứng nhận trưởng lão mắt thấy về sau, trên mặt mỉm cười dừng lại, trong con ngươi lóe ra khó có thể tin. Chương 358, huyết mạch độ tinh khiết, ngàn năm khó gặp. Chứng nhận đường bên ngoài, Trầm Hạo từ bên trong đi tới. Trầm Ngưng vội vàng đi tới, nói, đường đệ, thế nào? Trầm Hạo thở một hơi thật dài, nói thông qua. Ha ha ha, Trầm Ngưng nhảy dựng lên, nói ta liền biết, ngươi là ta Trầm gia dòng chính. Gia hỏa này ở bên ngoài lo lắng chờ đợi, trong lòng không có sức, sợ gia hỏa này không phải Trầm gia dòng chính. Bây giờ đã thông qua, thì đại biểu nắm giữ Trầm gia huyết mạch. Không sai, Trầm Hạo máu dung nhập thủy tinh cầu về sau, thân phận đã được chứng thực, cũng là Trầm gia dòng chính. Bởi vì như không có liên hệ máu mủ, máu sẽ bị thủy tinh cầu bài xích, không cách nào dung nhập. Nói cách khác, từ hôm nay trở đi, Trầm Hạo không còn là cô nhi. Hắn có thân nhân, dù là Trầm Ngưng, dù là chờ đợi nghiệm chứng huyết mạch thiếu niên, đều là hắn thân nhân. Đường đệ, Trầm Ngưng hỏi, người huyết mạch độ tinh khiết là bao nhiêu? Thân phận được đến xác định, nhất làm cho hắn quan tâm còn có huyết mạch độ tinh khiết, bởi vì điều này đại biểu về sau võ đạo tư nguyên cùng tôn quý. Xếp hàng chờ đợi nghiệm chứng huyết mạch thiếu niên cũng ào ào vành tai. Huyết mạch độ tinh khiết để bọn hắn rất để ý. Trầm Hạo không nói, Trầm Ngưng thấy thế, nói, ngươi nói nha. Gia hỏa này gấp, Trầm Hạo nhìn lấy hắn, bất đắc dĩ duỗi ra một cái ngón tay, nói, một. A, Trầm Ngưng nghe vậy, nhất thời mắt trợn tròn, mong mỏi cùng trông mong thiếu niên, cũng là từng người trợn to hai mắt. Một, không phải đâu, Trầm gia ngàn năm không có xuất hiện qua thấp nhất huyết mạch độ tinh khiết a. Ngươi nói đùa sao? Trầm Ngưng khóe miệng co giật lên, hắn không tin, bởi vì tại hắn suy đoán bên trong, Trầm Hạo nếu như nắm giữ Trầm gia huyết mạch, độ tinh khiết chắc chắn sẽ không thấp hơn 30, dù sao quá mạnh, còn giác tỉnh ba loại thể chất, dạng này thiên tài nhất định kế thừa tổ tiên cường hãn huyết mạch. Một, ngàn năm không có xuất hiện, so với chính mình, hai, còn muốn xoa độ tinh khiết, làm sao có thể sẽ ở trên người hắn xuất hiện. Trên thực tế, Trầm Hạo huyết mạch độ tinh khiết thật là một. Mà lại, để chứng nhận trưởng lão cũng là ăn nhiều sở kinh, bởi vì loại này thấp nhất huyết mạch độ tinh khiết, đừng nói ngàn năm chưa từng xuất hiện, dù là vạn năm đến, xuất hiện số lần cũng chỉ có hai lần. Nói trắng ra điểm, một cái này mức thấp nhất độ tinh khiết, xuất hiện tỷ lệ so tối cao ghi chép huyết mạch độ tinh khiết còn thấp hơn rất nhiều, bởi vì vạn năm đến, đã có ba tên huyết mạch độ tinh khiết đạt đến 50. Trầm Ngưng không tin Trầm Hạo huyết mạch độ tinh khiết là một. Có điều, huyết mạch chứng nhận triệt để sau khi kết thúc, chứng nhận trưởng lão đem mấy ngày kế tiếp bình thường tham gia chứng nhận thiếu niên bảng danh sách cùng kết quả dán ra đến, Trầm Hạo tên đằng sau, có dị thường bắt mắt nhất chữ. Thật sự là một A, ngàn năm chưa từng xuất hiện thấp nhất huyết mạch, vào hôm nay xuất hiện lần nữa. Đây cũng là lần thứ ba đi, chúng thiếu niên ào ào nghị luận lên, mà nguyên bản đối Trầm Hạo tôn kính cùng kiêng kỵ dần dần làm nhạt, nhất độ tinh khiết ra hỏa, không có tư cách được đến bọn họ tôn trọng. Mà lại, kết quả đi ra, Trầm Hạo nhất huyết mạch độ tinh khiết, cấp tốc truyền khắp Trầm gia chủ thành, rất nhiều người nghe nói về sau, hoặc là giật mình, hoặc là cười lạnh. Trầm Ngưng mang đến cái kia con riêng, có thể có một cũng không sai. Dạng này người, thật không có tư cách tại Trầm thành. Mọi người ào ào đối Trầm Hạo khịt mũi coi thường, nhưng không biết sao, Trầm gia có tộc quy, mặc kệ là một, vẫn là 100, đều là Trầm gia dòng chính, cho nên hắn có quyền ở tại Trầm thành, mà lại, có thể miễn phí thu hoạch được một gian chỗ ở. Chỗ ở, làm Trầm Hạo đứng tại hoang phế đã lâu trước tiểu viện, trên mặt vệt ra bất đắc dĩ, đây chính là hắn chỗ ở, mấy chục năm không người ở vứt bỏ phòng nhỏ. Quả nhiên, chỉ là, nhất, tại Trầm thành thật không có tôn nghiêm, liền chỗ ở đều là kém như vậy. Hắn lắc đầu, cất bước đi qua, ngay tại lúc này, Trầm Ngưng hô, đường đệ, đi, Trầm Ngưng nói, ta dẫn ngươi đi Tam gia nhà. Trầm Hạo huyết mạch độ tinh khiết thực sự quá thấp, phân phối cái phế phòng đã không sai, tuyệt đối không cách nào tiến vào Trầm gia đại viện, bởi vì muốn đi vào, trừ phi đạt đến năm trở lên, hoặc là nắm giữ Trầm gia trực hệ thân phận. Trầm Ngưng đây là đem hy vọng đặt ở Tam gia một mạch phía trên, chỉ có chiếm được bọn họ tán thành, liền có thể lấy trực hệ thân phận tiến vào Trầm gia đại viện, dạng này liền có cơ hội gặp Trầm gia gia chủ. Hắn vì đường đệ không an lòng, Trầm Hạo rất cảm kích, nói, đường ca, không dùng, ở chỗ này ở, rất tốt. Mặc dù chứng minh chính mình nắm giữ Trầm gia huyết mạch, là người Trầm gia, hắn cũng không gặp chỗ cái kia gọi là Tam gia dự định, bởi vì Trầm Ngưng nói qua, phụ thân là vì nữ nhân bị khu trục, Tam gia một mạch lại không người ra đến nói chuyện. Nếu thật là phụ thân có lỗi, nhưng dù sao cũng là nhi tử, như thế bạc tình bạc ý, chính mình không cần thiết đi, dù là đi, chỉ sợ cũng không nhận chào đón. Không thể không nói, Trầm Hạo ý nghĩ rất phức tạp, đối Tam gia mạch này cũng có mâu thuẫn. Trầm Ngưng nói, đường đệ, đây không phải trụ hay không trụ vấn đề, là ngươi có thể không thể tiến vào Trầm gia đại viện. Có thể, Trầm Hạo nói ra, chứng nhận trưởng lão nói, ta chống lại cảnh giới thứ ba võ giả nhất quyền không bị thua, dù là chỉ có một điểm độ tinh khiết cũng có thể tiến vào. Còn muốn ta ngày mai đi Trầm gia đại viện đưa tin đây. A, Trầm Ngưng nhất thời mắt trợn tròn, huyết mạch độ tinh khiết so với chính mình thấp đường đệ, lại bị trúng tuyển. Cái này khiến hắn có chút lộn xộn, thực Trầm gia huyết mạch độ tinh khiết cố nhiên trọng yếu. Nhưng, thực lực võ giả càng trọng yếu, huyết mạch độ tinh khiết cường hãn, chỉ có thể quyết định phải chăng càng tốt hơn tập luyện tổ tiên còn sót lại vũ kỹ, mà Trầm gia cũng không phải là chỉ có Trầm gia vũ kỹ. Trầm Hạo dù là chỉ có một điểm huyết mạch độ tinh khiết, nhưng hắn thực lực được đến trưởng lão tán thành, cho nên có thể tiến vào Trầm gia đại viện. Đáng tiếc, hắn chỉ sợ không có nhiều cơ hội đi tiếp xúc Trầm gia vũ kỹ. Bởi vì, Trầm gia vũ kỹ chú trọng nhất cũng là huyết mạch càng cao, tu luyện cũng liền càng thuận buồm xuôi gió. Trầm Hạo không có chút nào để ý, hắn đến Trầm gia mục đích, không phải vì tu luyện Trầm gia vũ kỹ, không phải nhận tổ quy tông. Hắn là tới cứu Mộ Dung Liên Nguyệt, chỉ cần có thể gặp gia chủ, chỉ cần có thể để cô gái này thức tỉnh, hết thảy đều không trọng yếu. Thậm chí, nếu như Mộ Dung Liên Nguyệt thức tỉnh, là lấy chính mình sinh mệnh, chính mình tu vi, hắn cũng sẽ không do dự. Trầm Ngưng tiểu tử kia mang đến Trầm Hạo, tướng mạo cùng người kia rất tương tự. Chẳng lẽ là hắn huyết mạch? Hẳn là, hừ, kẻ này chỉ có một điểm độ tinh khiết, nếu là người kia nhi tử, thật sự là mất mặt. Có nên hay không nói cho lão gia tử? Không dùng, ba chúng ta thắt một mạch, không có dạng này dòng chính. Trầm Thành nơi nào đó tòa nhà lớn bên trong, mấy tên năm quá ngũ tuần lão giả, ngay tại phòng nghị sự nghị luận. Bọn họ chính là Tam gia một mạch dòng chính, có quan hệ Trầm Hạo, bọn họ đã nhận được tin tức, theo tướng mạo phía trên ẩn ẩn suy đoán ra, cái này có lẽ thì là năm đó bị khu trục thiên hạ tử. Mấy người trên mặt có khinh thường, đối bọn hắn tới nói, một chút độ tinh khiết, dù là thật sự là cái kia gia hỏa nhi tử, cũng sẽ không thừa nhận. Quá mất mặt, mấy cái lão giả đều không mắt nhìn thẳng đợi Trầm Hạo. Xảo là, Trầm Hạo cũng không có mắt nhìn thẳng bọn họ, giờ phút này ngay tại thu thập mình gian phòng, chờ đợi ngày mai tiến vào Trầm gia đại viện, tìm kiếm cứu chữa Mộ Dung Liên Nguyệt biện pháp. Thời gian không nhiều, hắn hiện tại rất gấp, bởi vì căn cứ rất nhiều danh y suy đoán, cái kia nữ hài chỉ còn lại có 2 tháng. Chương 359, Trầm gia đại viện, toàn bộ phóng tới. Trầm gia đại viện, tọa lạc ở chủ thành trung ương nhất, chiếm diện tích mấy trăm mẫu, bàn về quy mô, liền phong vũ học phủ hạ đẳng võ khu đều không kịp. Hôm nay, mười mấy tên thiếu niên đứng tại diễn võ trường, yên tĩnh chờ đợi trưởng lão đến. Trên mặt mọi người tràn đầy hưng phấn, cũng tràn ngập chờ mong. Bởi vì bọn hắn huyết mạch độ tinh khiết đều đạt đến 10 trở lên, đều có tư cách ở chỗ này tu luyện, từ đó thu hoạch được ông tổ nhà họ Thẩm lưu truyền tới nay vũ kỹ. Đối với những người này mà nói, tiến vào Trầm gia đại viện, chính là được đến tán thành. Bất quá, kỳ quái là, diễn võ trường nơi hẻo lánh, lẻ loi trơ trọi đứng đấy một thiếu niên, lưng cõng chiếc quan tài đá, dường như cùng cái thế giới này không hợp nhau. Hiển nhiên, đây là Trầm Hạo, hắn bị cô lập, trước đến đưa tin thiếu niên, hoặc là mắt lạnh nhìn hắn, hoặc là thấp giọng nghị luận. Huyết mạch độ tinh khiết chỉ có một, thật sự là ngàn năm khó gặp. Con riêng cũng là con riêng, trưởng lão cũng thật sự là, dạng này người, vì cái gì có thể đi vào, đây không phải đang vũ nhục thần thánh Trầm gia đại viện a. Mọi người ào ào khịt mũi coi thường, dưới cái nhìn của bọn họ, dạng này người, có thể ở tại Trầm Thành liền đã không sai, căn bản không có tư cách tới nơi này. Người khác nghị luận, Trầm Hạo nghe được rõ ràng, hắn lại mắt điếc tai ngơ. Như thế chế giễu cùng xem thường, nói thật, hắn đã thành thói quen, sớm luyện thành ra một khỏa cường đại nội tâm. Có điều, mắt điếc tai ngơ, không có nghĩa là nhu nhược, cái này không, mọi người đề tài dần dần trò chuyện mở, theo hắn tu vi, hàn huyên tới trong thạch quan trên người cô gái. Cái kia nữ hài dài đến thật đáng yêu, gia hỏa này thủy chung lưng có một cái thi thể, đến cùng có ý tứ gì a? Hưu, đột nhiên, Trầm Hạo bước xa xông lại, mạnh mẽ quyền đầu trực tiếp đem cái kia gia hỏa thả ngã xuống đất. Hắn một cái tay chế trụ đối phương, thần sắc dữ tợn, âm u không gì sánh được nói, nàng không chết. Là, Mộ Dung Liên Nguyệt chỉ là hôn mê, cũng không chết. Cất giữ trong thạch quan, là bởi vì bên trong ẩn chứa mãnh liệt sinh cơ, có thể càng tốt hơn bảo hộ nàng. Mà thiếu niên kia lại nói thi thể, tự nhiên là làm tức giận Trầm Hạo, để hắn trong nháy mắt mất đi lý tính. Ngươi, thiếu niên bị khóa hầu, khó có thể hô hấp. Hô, sau lưng một tên thiếu niên tu vi bạo phát, bỗng nhiên đánh phía Trầm Hạo. Quát tiểu tử, người thật ngông cuồng. Đi vào Trầm Thành thì đánh người, bây giờ tại Trầm gia đại viện lại xuất thủ, thực sự nhẫn không? Lan, Trầm Hạo quay người, nhất quyền đập tới, trực tiếp đem đột nhiên đột kích thiếu niên đánh bay ra ngoài. Phù phù, thiếu niên bạo bay hơn 10 mét, trùng điệp ngã trên mặt đất, tại chỗ hôn mê. Trầm Hạo ra tay, gọi là một cái hung ác. Gia hỏa này, một tên thiếu niên cả giận nói, mọi người cùng nhau xông lên, đem cái này cuồng vọng gia hỏa đánh một trận. Trầm Hạo biểu hiện quá cường thế, khiến cái này 15-16 tuổi thiếu niên thực sự nhìn không được, ào ào bạo phát tu vi tiến lên. Trầm gia trong đại viện viện hành lang, hai tên trưởng lão chậm chậm đi tới. Bên trong một trong, liền là phụ trách chứng nhận trưởng lão, tên hắn gọi Trầm Huyền Nghiêu, một tên khác thì gọi Trầm Huyền Hưng. bọn họ đều là chữ huyền bối, thì Trầm gia đương đại gia chủ mà tính lời nói, thuộc về đời thứ hai. Trầm Hạo phụ thân gọi Trầm Huyền Đình, bàn về đến, hắn cần phải xưng hai người vi thúc bá. Ai, Trầm Huyền Hưng lắc đầu, nói, năm nay huyết mạch chứng nhận, chỉ xuất hiện hai tên độ tinh khiết đạt đến 20 trở lên. Đúng vậy a, Trầm Huyền Nhiêu thở dài, hiện tại những thứ này dòng chính, càng ngày càng tệ, cứ tiếp như thế, Trầm gia hậu bối nhân tài cũng sẽ càng ngày càng ít. Cũng không, Trầm Huyền Hưng vỗ trán, im lặng nói, vậy mà còn có một chút huyết mạch độ tinh khiết, cái này nhưng là ngàn năm không thấy. Trầm Huyền Nhiêu tuy nhiên cũng rất xoắn xuýt Trầm gia hậu bối thiên tài càng ngày càng tệ, nhưng nói đến Trầm Hạo, hắn lại không đồng ý nói, tiểu tử kia huyết mạch độ tinh khiết tuy nhiên chỉ có một, nhưng thực lực mạnh phi thường, mà lại, lâu dài ở thế tục lịch luyện, liền có thể chống đỡ Trầm Diệu dạng này dòng chính, như thật tốt bồi dưỡng, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Ồ, Trầm Huyền Hưng nói, Nhiêu ca, người rất xem trọng tiểu tử kia. Đương nhiên, Trầm Huyền Nhiêu chân thành nói. Nói xong, hắn đột nhiên thần sắc ảm đạm, trong ánh mắt dường như trở lại quá khứ, nói thực, làm ta nhìn thấy tiểu tử này thứ nhất mắt, liền phảng phất nhìn đến Đình ca khi còn bé. Đình ca, Trầm Huyền Hưng nghe vậy, đột nhiên rơi vào trầm mặc. 20 năm trước, Trầm gia xuất hiện một tên thiên tài, huyết mạch độ tinh khiết 50, không đủ 20 tuổi thì đạt đến cảnh giới thứ ba đỉnh phong, đến bây giờ không người có thể phá mất kỷ lục này. Tên hắn gọi Trầm Huyền Đình, đáng tiếc, bởi vì một cái nữ nhân, phạm phải tộc quy, bị đuổi ra Trầm gia. Năm đó gia chủ hạ lệnh, phong tỏa cùng hắn có quan hệ bất cứ tin tức gì, đến bây giờ, bọn hậu bối đều chưa từng trải qua giải, 20 năm trước Trầm gia còn có một tên kinh diễm tuyệt luân thiên tài. Trầm Huyền Nhiêu, Trầm Huyền Hưng cùng Trầm Huyền Đình thuộc về cùng một thời đại dòng chính. Dù là đi qua 20 năm, bọn họ vẫn nhớ đến. Càng Trầm Huyền Nhiêu, hắn so Trầm Huyền Đình nhỏ 2 tuổi, tại Trầm gia đại viện cùng một chỗ tu luyện võ đạo, đã từng nhiều lần thụ chỉ điểm. Trầm Hạo có thể đi vào Trầm gia đại viện, nguyên nhân thực sự liền ở chỗ này, nếu không lấy thấp nhất huyết mạch độ tinh khiết, dù là có thể đi vào, chí ít cần một phen khác khảo hạch. Tiểu gia hỏa tính cách cùng Đình ca rất giống, táo bạo vô cùng. Trầm Huyền Nhiêu lắc đầu, cười khổ nói, vừa tới Trầm Thành thì cùng Trầm Diệu động thủ, nếu không phải ta kịp thời ngăn cản, chỉ sợ phải bị thương. Ha ha, Trầm Huyền Hưng cười nói, Đình ca năm đó cũng là bá khí, ai khi dễ hắn, liền đánh người đó, đại gia nhà mấy cái dòng chính, không ít bị đánh. Trước kia sự tình, để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Đó là một đoạn mỹ hảo chuyện cũ, đã từng hắn bị đại gia nhà dòng chính gây chuyện, là Đình ca đứng ra vì hắn đòi công đạo đây. Tuy nhiên cuối cùng vẫn là cùng một chỗ bị phạt, nhưng nhớ tới tình cảnh này, Trầm Huyền Hưng trong lòng tràn đầy cảm động, bởi vì cái kia thời điểm đại gia nhà mấy cái dòng chính phi thường cường thế, không ai dám trêu chọc, Đình ca dám. Trầm Huyền Nhiêu sầu mi khổ kiểm nói, tiểu tử này vừa mới tiến Trầm Thành mà đắc tội Trầm Diệu bọn người, về sau khó tránh khỏi hội chịu khi dễ. Yên tâm đi, Trầm Huyền Hưng nói, có chúng ta ở đây, không ai dám khi dễ hắn. Ừm, Trầm Huyền Nhiêu lần này đi cùng mà đến, cũng là có quyết định này. Trong lòng hắn, Trầm Hạo nhất định là Đình ca nhi tử, chính mình nói cái gì cũng phải giúp hắn, không thể để cho người khác khi dễ. Bị khi phụ, hai người loại ý nghĩ này theo đi đến diễn võ trường, triệt để bỏ đi, bởi vì mười mấy tên thiếu niên, giờ phút này toàn ngã trên mặt đất, thống khổ ôm bụng dãy giụa. Bị đánh, Trầm Hạo ngạo nghễ đứng tại diễn võ trường phía trên, xoa xoa quyền đầu, lạnh nhạt nói, không biết sống chết. Cái này, Trầm Huyền Nhiêu cùng Trầm Huyền Hưng nhất thời mắt trợn tròn. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ ra hỏa này một người đem bọn hắn toàn đánh? Đây cũng quá bưu hãn đi. Trầm Hạo đem trước đến đưa tin thiếu niên đều cho đánh. Mà lại, ra hỏa này từ đầu đến cuối liền không có để xuống quan tài đá. Nói thật, lấy hắn hiện tại tu vi, tuy nhiên tại Trầm gia rất nhiều thiên tài trong mắt không đáng chú ý, nhưng là, đánh những người này cùng chơi giống như. Ngã trên mặt đất thiếu niên thống khổ dẫy dụa thời điểm, nội tâm thì là sụp đổ. Bọn họ biết ra hỏa này rất mạnh, nhưng không nghĩ tới, mấy chục người vậy mà chưa từng làm chính hắn. Càng trọng yếu là, gia hỏa này ra tay thật hung ác, nhất quyền một cái, đánh chính mình ngao ngao đau, hoàn toàn liền không có cân nhắc, nếu như đánh chết người, sẽ có cái gì hậu quả.